Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý khán thính giả một tiểu thuyết tình báo nữa mang tựa đề Gián điệp mang bí số T72 của tác giả Trần Diễn thuộc nhà xuất bản Công an Nhân dân. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập mới ra nhanh nhất nhé. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Bức điện mật mã. Mùa thu năm 1972, trên đường phố Hồng Kông, một đoàn xe kiệu từ từ lăn bánh về phía bán đảo Cửu Long. Những người kéo xe mặc quần lửng, đội mũ rộng vành, khom lưng, đầu hơi lao về phía trước. Họ đi chậm chạp như con trâu kéo cày nặng. Thỉnh thoảng họ lấy khăn vắt trên vai lau những giọt mồ hôi đọng trên trán và mi mắt. Họ đi thật đều để khỏi phật lòng những ông chủ ngồi trên xe. Đoàn xe dừng lại trước khách sạn Hoa Kiều Hồng Kông. Tâm trí Mao, sĩ quan Cục Tình báo Trung ương Mỹ, người Trung Quốc bước ra khỏi xe. Các nhân viên của y lần lượt bước theo sau. Họ đi thẳng lên tầng trên cùng của khách sạn. Người phục vụ bấm nút điện. Cái cánh cửa sổ từ từ mở rộng. Ánh sáng bên ngoài tràn vào hòa cùng ánh điện, làm gian phòng được lên một cách kỳ lạ. Đồ đạc trong phòng được bày biện khá đẹp mắt. Các đồ dùng thời cổ của Trung Quốc được bố trí hài hòa bên cạnh những đồ dùng hiện đại kiểu Mỹ. Lâm Chí Mau đến bên tấm bản đồ Việt Nam to bằng hai chiếc chiếu rộng treo trên tường. Dưới ánh đèn nê ông, những con sông, cửa biển Việt Nam trở nên rõ nét hơn và màu xanh của biển cả dường như cũng tươi tắn hơn, hấp dẫn hơn. Trên đời này có biết bao người ước ao được như biển cả và cũng không ít người đã bị biển cả chôn vùi ước mơ. Ngay từ khi bước lên xe kiệu, Lâm Chí Mao đã hào hứng suy nghĩ về việc chỉ đạo vụ tung người sang Việt Nam hoạt động, thu thập tin tức, hàng hóa vận chuyển trên tuyến biển cầu được ước thấy. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ có ý đến họp bàn cách đánh cắp bí mật B3 của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Say sưa với khát vọng nên khi đứng trước tấm bản đồ Việt Nam, nhìn thấy màu xanh của biển, y thẳng thốt kêu lên: đây là nơi ta làm nên công trạng. Song nhớ đến vụ một điệp viên của y ở Hải Phòng bị công an Việt Nam phát hiện và tòa án nhân dân thành phố xử phạt 20 năm tù, Lâm Chí Mao lại cảm thấy buồn và lo lắng. Trong đầu y bỗng hiện lên cuộc đời một tình báo viên làm thuê đã xế chiều bị cấp trên kinh ngạc, đồng đội sát phạt. Y chưa kịp nghĩ số phận mình sẽ ra sao thì tướng MacLeod đến. Lâm Chí Mao trở về với thực tại. Nhĩ hảo, chào ngài. Good morning, chào ngài. Sau những lời chào hỏi xã giao, họ bắt đầu thảo luận kế hoạch đánh cắp công trình và phá thủy lôi, biết tắt là B3 của tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh nhằm phục vụ cho kế hoạch phong tỏa đường biển Việt Nam. MacLeod là tướng chỉ huy của Chi cục Tình báo Trung ương Mỹ ở châu Á, đại bản doanh đặt tại Yokohama, Nhật Bản. Y là tướng đặc trách theo dõi về Việt Nam từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Lần này, y được cấp trên chỉ định chỉ huy chiến dịch đánh cắp công trình B3, chứng tỏ y vẫn được cấp trên tín nhiệm, tài năng của y vẫn chưa đến giai đoạn xế chiều. MacLeod đi về phía bản đồ Việt Nam, nhìn ra một lượt rồi kéo cánh cửa lại. Đó là thói quen nghề nghiệp của y mỗi khi nói chuyện với ai hoặc họp ở đâu, cho dù y đã được thông báo chính thức. Khách sạn Hoa Kiều là một trong những trụ sở tình báo của Trung Hoa Dân Quốc ở Hồng Kông. Y chỉ vào cửa biển Hải Phòng trên tấm bản đồ nói: chúng tôi đã đệ trình lên Tổng thống kế hoạch đánh phá giao thông nhằm cắt đứt toàn bộ hoạt động trên các tuyến đường Bắc Việt Nam. Tổng thống Johnson chấp nhận. Không lực Hoa Kỳ đã phát huy sức mạnh ở chiến trường miền Bắc Việt Nam trong các việc đánh phá giao thông vận tải. Cùng với việc ném bom đường ô tô, đường sắt, Mỹ sẽ ném bom phong tỏa bờ biển của miền Bắc, kể cả cảng Hải Phòng. Tay y vừa di động theo các sông vừa nói: phong tỏa các đầu mối đường sông, ngã ba sông, cửa sông, phong tỏa Lục Đầu Giang, sông Lèn, đoạn Đào Viên, sông Đuống, đoạn Vạn Điểm, sông Hồng, cửa Ba Lạt, cảng Bến Thủy và sông Danh. Như vậy hàng Liên Xô viện trợ cho Việt Nam chỉ còn cách duy nhất là vận chuyển qua đất Trung Quốc. Lâm Chí Mao hỏi, cắt ngang lời MacLeod: đúng. Lâm Chí Mao vẫn ngồi im, giữa ánh đèn nê ông, những nếp nhăn trên trán giãn ra làm cho da mặt y căng tròn như vỏ ngoài quả dưa hấu. Hàng Liên Xô viện trợ cho Việt Nam chỉ còn cách duy nhất vận chuyển qua đất Trung Quốc. Lâm Chí Mao nhắc thậm câu nói đó một cách phấn khởi. Như thế, trong thời gian hàng hóa vũ khí Liên Xô quá cảnh qua Trung Quốc, ta có thể phái điệp viên vào lục địa thả sức, y phấn khởi quay lại phía MacLeod. Nếu Mỹ ném bom phong tỏa bờ biển sông ngoài Việt Nam, các ngài sẽ yêu cầu chúng tôi làm những gì trong chiến dịch này? MacLeod đưa điếu thuốc cháy dở lên hít một hơi dài rồi tựa lưng vào thành ghế. Trước đây, Tổng thống Johnson cho ném xuống biển Bắc Việt Nam các loại thủy nôi Meginsky 42 Model 0, Model 1. Phía Việt Nam đã có máy giả phá hiệu nghiệm, làm chúng không còn tác dụng nữa. Thời gian tới, chúng tôi có ý định ném loại thủy lôi MK52 Model cải tiến. Nhưng chưa rõ Việt Nam có loại phương tiện nào giả phá được không. Cho đến giờ, chưa có tin chính xác. Chỉ có T-72 của chúng ta từ Việt Nam báo về cho biết tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh thuộc Bộ Giao thông Vận tải đang chủ trì để tái tạo con tàu giả phá thủy lôi của Mỹ. Nhưng công trình đó đã nghiên cứu đến đầu, con tàu đó có tính năng tác dụng đến mức độ nào vẫn đang là một câu hỏi. MacLeod thấp giọng. Ném bom phong tỏa mà Việt Nam lại phá được thì có cách nào là một việc thừa vô ích, cho nên Tổng thống chưa quyết định ném loại thủy lôi nào. Chúng tôi biết vợ tiến sĩ cụ kỹ từ Tô Quyên là người chúng ta có khả năng tiếp cận. Hy vọng các ngài có nhiều cơ sở xã hội ở Việt Nam sẽ giúp chúng tôi tiếp xúc với Tô Quyên, qua đó tiếp cận gần hơn với B3. Trong một chuyến tiến sĩ Hạnh đi tham quan nước ngoài, Lâm Chi Mà có dịp tiếp xúc với Hạnh. Với con mắt nghề nghiệp, y đã ghi tên anh vào hồ sơ, biết đâu có lúc sẽ cần tới. Bây giờ nghe MacLeod nhắc tới tên Hạnh, Lâm Chi Mà cảm thấy như được thần tài phù trợ, cho rằng may mắn đó chỉ dành riêng cho y. Y hào hứng cho rằng cơ làm ăn đã đến, đồng đô la sẽ đội nón vào nhà mình. Y liền quay lại nói với MacLeod. Tôi đã nghiên cứu về vợ chồng tiến sĩ Hạnh. Lâm Chi Mà châm điếu thuốc rồi nhìn MacLeod một cách kinh kiệu. Ồ, ngài biết vợ chồng anh ta trong trường hợp nào? MacLeod hỏi. Khi tiến sĩ Hạnh đi tham quan nước ngoài, còn các ông? Mới năm trước, khi anh ta đi họp hội nghị vật lý màng mỏng từ tính quốc tế. Khi nhà khoa học nghiên cứu một công trình nào đó có lợi cho cuộc chiến tranh và công cuộc xây dựng đất nước, thì công trình đó sẽ trở thành mục tiêu đánh cắp của các tổ chức gián điệp, tình báo nước ngoài. Việc đánh cắp B3 thật khó khăn, MacLeod nói một cách dè dặt. Chúng tôi không chỉ hy vọng vào những tình báo viên thiên tài, nhưng đơn độc đang nằm ở Việt Nam. Y tìm từ ngữ đề cao Lâm Chí Mong. Cơ bản phải dựa vào mạng lưới rộng khắp, có cơ sở vững chắc trong xã hội. Bây giờ tôi hiểu đầy đủ giá trị đội ngũ người Hoa của ông. Hay nói cách khác, không tổ chức tình báo nào trên thế giới có điều kiện xây dựng cơ sở, cài cắm tay chân tốt như các ông. Tin rằng sự hiểu biết của người Hoa về Việt Nam, sự gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc Việt Hoa sẽ là điều kiện tốt để người của ông tiếp cận vợ chồng tiến sĩ Hạnh. Về mặt này, các ông thuận lợi hơn phía Mỹ chúng tôi rất nhiều. Đã làm nghề gợi hỏi mọi tin tức lừa biếng đánh cắp này thì ai chẳng biết thuận lợi của chúng tôi là thuận lợi có 102. Lâm Chi Mào im lặng suy nghĩ. Bây giờ tôi đề nghị cách làm việc thế này. Ông hãy cung cấp cho những tư liệu về vợ chồng nhà khoa học, trao đổi điều kiện khả năng tôi có thể làm, sau đó bàn và thống nhất cách chỉ đạo hành động. Đúng, cách làm việc của chúng ta phải như thế. Bây giờ tôi trình bày trước. Hiểu rõ lợi ích của mình trong việc phong tỏa đường biển Việt Nam, phái đoàn Mỹ và Lâm Chi Mao bàn tính với nhau rất say sưa, và sau 3 ngày làm việc, kế hoạch đánh cắp công trình B3 ra đời. Vào những ngày cơ quan tình báo Trung ương Mỹ bàn cách đánh cắp B3 thì tiến sĩ Hạnh cùng các nhà khoa học Bộ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Bách Khoa, Bộ Tư lệnh Công binh đang rút kinh nghiệm các loại phương tiện giả phá mìn đã chế tạo và sử dụng các chiến trường khu 4. Họ sôi nổi trình bày bản thiết kế con tàu B3. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải rất quan tâm tới tập thể các nhà khoa học nghiên cứu công trình này. Ông thường đến thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện cho họ làm việc. Lần này ông cho mời tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh chủ đề tài lên gặp cũng không ngoài mục đích đó. Chiếc ô tô du lịch màu sữa lao bùn bút trên đường Trần Hưng Đạo giảm tốc độ dần rồi rẽ vào sân cơ quan Bộ Giao thông Vận tải. Tiến sĩ Hạnh bước xuống xe. Anh lấy khăn bụi xoa lau đôi mắt kính dày, một thói quen mỗi khi bước xuống xe. Anh đeo kính lên, đôi mắt lộ rõ cái nhìn chăm chú tìm tòi dưới cặp lông mày thưa. Tiến sĩ được đồng chí thư ký bộ trưởng dẫn lên phòng khách của bộ trưởng. Sau những lời thăm hỏi động viên, bộ trưởng nói rõ âm mưu phong tỏa biển Việt Nam của Mỹ và sự đòi hỏi bức thiết phải có công trình B3. Chúng tôi hứa với Bộ trưởng sẽ làm việc với tinh thần phục vụ và trách nhiệm của một nhà khoa học đối với Tổ quốc. Mỹ đã lợi dụng khoa học tàn phá nước ta. Chúng tôi không thể chấp nhận được, vì chúng tôi thấy... Tiến sĩ Hạnh lúng túng chưa biết nói gì. Thế tự ái chứ gì? Bộ trưởng nói xen vào. Đúng, ta cứ tạm coi là tính tự ái của các nhà khoa học đi. Các nhà khoa học của chúng ta phải đọ sức với chúng trên lĩnh vực này, phải dùng nó để bảo vệ mình chứ, có phải không tiến sĩ? Trong buổi gặp Bộ trưởng, Tiến sĩ Hạnh đề nghị Bộ trưởng điều động thêm một số kỹ sư được Bộ trưởng chấp thuận. Nhiều cán bộ khoa học các ngành đã được tăng cường cho công trình, trong đó có tiến sĩ máy tàu Trần Hải, kỹ sư vỏ tàu Nguyễn Trung Thành, kỹ sư điện tàu thủy Hoàng Phương Thảo. Cô kỹ sư trẻ tuổi Phương Thảo có đôi mắt nhìn thẳng nhưng lại ẩn một sự dè dặt kín đáo, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ hơi mím, tóc dài đen mượt. Cô thường mặc chiếc áo màu tím huế. Về chuyên môn, cô giỏi về thiết kế mạng lưới điện trên tàu thủy, đã thao gỡ cho Tiến sĩ Hạnh những thông số về điện. Mỗi khi cần tài liệu bằng tiếng Nga, Tiến sĩ Hạnh nhờ Phương Thảo tra cứu giúp. Mỗi lần Thảo đem tài liệu đến, chỉ rõ từng số tranh, số dòng có nội dung theo yêu cầu của anh. Anh nhận thấy Phương Thảo có khả năng nghiên cứu khoa học, giàu tài năng, và những ngày Phương Thảo đến làm việc bên Hạnh đã vô tình làm sống lại trong anh những tháng ngày ở Moscow. Hồi ấy, anh sang Liên Xô làm luận án tiến sĩ. Phương Thảo cũng đang là lưu học sinh tại trường đại học Lomonosov. Trường đại học tổng hợp quốc gia trên đồi Lenin đối với anh và Phương Thảo gần gũi, gắn bó như dòng sông Hồng và Hà Nội. Vào một buổi chiều, khi anh đang đứng trên ban công tầng thượng phóng mắt về phía dòng sông Moscow, Phương Thảo đã đến với anh. Ngày mai anh trở lại Việt Nam nghỉ phép phải không? Ừ, đúng thế. Hạnh trả lời lạnh nhạt. Và tối nay bạn bè sẽ liên hoan tiếng Anh à? Nhưng câu hỏi làm gì? Em muốn được tới chơi vui cùng anh. Nhưng những bạn tới chơi vui cùng tôi là những người bạn Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, nghĩa là những người mà cô không quen biết, cô đến sợ bất tiện. Em là người cùng dòng tộc với anh, không gần gũi hơn họ hay sao? Nguyễn Văn Hạnh miễn cưỡng nhận lời Phương Thảo. Tối hôm đó, Hạnh và hơn chục bạn học cùng trường quây quần bên nhau uống rượu, chuyện trò hứa hẹn. Trong buổi vui hoan đó, Phương Thảo luôn luôn nhắc anh đừng uống say để sáng hôm sau có sức khỏe ra sân bay. Hạnh đã nghe theo lời Phương Thảo, các bạn bè cũng chấp nhận đề nghị của người bạn gái Việt Nam. Sáng hôm sau, Phương Thảo là người đến phòng ở của Hạnh sớm nhất, xếp vali cho anh tiễn ra tận sân bay, đợi cho máy bay như con chim én lẫn vào mây trời mới trở lại. Ngồi trên máy bay, Hạnh vẫn còn cảm động bởi cử chỉ quan tâm của người bạn gái. Anh nghĩ thời gian nghỉ phép sẽ như tích tắc, truyền qua thôi mà. Mình sẽ trở lại cùng Phương Thảo học tập, sẽ giúp đỡ cô gái có tài năng và say mê khoa học ấy phương pháp nghiên cứu. Hình ảnh những ngày đầu gặp Phương Thảo trên khu đồi Lenin ở một đất nước xa xôi đầy tuyết lạnh đã in sâu trong trí nhớ anh. Bây giờ, cô kỹ sư mặc chiếc áo màu tím huế ấy lại đến làm việc dưới sự điều khiển của anh. Anh không sao ngăn nổi xúc động vui mừng. Anh giới thiệu Phương Thảo với Tô Quyên, vợ anh, hy vọng hai người sẽ cộng tác giúp anh nhiều trong quá trình chế tạo con tàu B3. Phương Thảo và Tô Quyên thường ngồi bên chiếc bàn dài, điều khiển những dây dẫn bọc nhựa xanh, nhựa hồng, những máy bán dẫn nhỏ xíu, theo dõi trên màn hiện sóng những đường lằng vàng màu lục chói sáng để thử về tần số sóng điện hoặc xuống các nhà máy xí nghiệp kiếm tìm các loại nguyên liệu chế tạo con tàu B3. Những cuộc trao đổi chuyên môn giữa Tô Quyên và Phương Thảo, những ý kiến của các cô khi hội thảo công trình đã giúp Hạnh thấy rõ khả năng tiềm tàng của những người phụ nữ. Anh cho rằng trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tài năng của họ cũng nở rộ không kém gì nam giới. Bằng lòng tin và sự tôn trọng đó, Tiến sĩ Hạnh đã thường xuyên trao đổi với vợ, với Phương Thảo và các bạn đồng nghiệp hướng nghiên cứu con tàu B3. Có một số buổi chiều, anh rủ vợ đi bơi thuyền ở công viên Thống Nhất. Anh thích bơi thuyền từ ngày được bộ giao chủ nhiệm công trình B3. Con thuyền khẽ trao nghiêng, nước táp nhẹ và mạn thuyền. Tô Quyên buông mái chèo, chờ cho cơn gió tinh nghịch lướt qua, con thuyền lại dập dềnh trôi, một hơi thở dài ập đến. Hạnh giữ lại không cho vợ biết, nhưng Tô Quyên nhận thấy điều đó, hỏi chồng. Có việc gì mà từ ngày đi công tác khu 4 trở về anh hay buồn thế? Cả hai đều yên lặng, và có lẽ cái âm vang nghe rõ hơn cả là bài hát dạm nghệ tĩnh phát ra từ chiếc loa công cộng gần bờ, con thuyền vẫn dập dềnh lướt nhẹ. Chuyến đi công tác khu 4, vừa rồi anh mới được chứng kiến cách ra phá thủy lôi của ta thô sơ nguy hiểm quá. Bộ đội công binh, thanh niên xung phong không dùng cano mà dùng thuyền nan, thuyền gỗ đóng đinh nhôm, đinh đồng, rồi đặt cho nó một cái tên thuyền tiêu tử vì không có một vật sắt từ nào mà. Những thanh niên bộ đội công binh mình trần, mặc quần cộc, đeo phao cứu sinh ngồi trên thuyền đi qua thủy lôi. Thuyền kéo theo cái lưới có mắc vào một tỏi nam châm, khi lướt quét qua, quả thủy lôi nổ hất tung anh em xuống nước. Nếu ai không ngất thì bơi vào bờ, nếu bị ngất đã có phao trôi theo dòng nước, chờ đồng đội ở bên sông chèo thuyền ra vớt. Giả phá thủy lôi kiểu đó làm con người căng thẳng thần kinh, cái chết ập đến bất cứ lúc nào. Những ngày sống chung cùng anh em đội ra phá thủy lôi cảng bến thủy, anh đã chứng kiến bom nổ ngay dưới bụng thuyền tiêu tử. Ba người bị chết. Anh và anh em đội giả phá thủy lôi cảng bến thủy lặng lẽ đưa những người bạn xấu số đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Từ đó anh mang trong mình một nỗi buồn, một nỗi buồn day dứt. Nếu mình chưa nghiên cứu thành công con tàu B3 thì nguy hiểm đó vẫn còn, tính mạng con người vẫn bị đe dọa. Lúc đó không phải chỉ có 3 người ở cảng bến thủy hy sinh mà có thể hàng trăm người khác sẽ tiếp tục hy sinh. Phải có phương tiện giả phá thủy lôi điều khiển từ xa để giảm bớt thương vong cho đồng chí. Ý nghĩ ấy cứ xoáy vào lương tâm anh, thôi thúc anh sớm cho ra đời phương tiện giả phá thủy lôi B3. Tiến sĩ Hạnh thở dài thấp giọng. Thế mà anh và em và mọi người tham gia công trình B3 vẫn chưa cho ra đời con tàu B3 để thay thế cho thuyền tiêu tử, chưa thực hiện được lời hứa với bộ trưởng. Em bảo anh không buồn sao được? Nếu chỉ buồn, con tàu có ra đời được không anh? Hạnh cười một cách thật thà. Em hỏi cứ như cán bộ chính trị ấy, tất nhiên là phải làm việc, phải nghiên cứu chứ. Cơn gió sục tới làm thuyền tròng trành, cắt ngang lời Hạnh. Nếu một mình anh làm việc này khó đấy, phải có em giúp một tay mới được. Chẳng phải một mình em mà phải có cả anh chị em khác nữa chứ. Ví như Thảo chẳng hạn, Thảo giỏi cả lý thuyết lẫn tay nghề. Sao em biết? Chiều qua em với nó thí nghiệm phần điện theo yêu cầu của anh. Thảo đã sử dụng những hiệu mã điện khác nhau qua anten máy phát được truyền đi bằng những sóng điện từ có điều chế khác nhau. Sóng điện từ truyền lan trong không gian qua anten máy thu nhận được truyền tới bộ phận dịch mã xem mã đó khớp với lệnh tiến hay lùi, rẽ phải hay rẽ trái, hay phóng từ tắt từ. Lần nào Thảo cũng làm đúng như bài toán anh đề ra. Bài toán anh đề ra? Tiến sĩ Hạnh buông tay lái, tất cả suy nghĩ của anh đều dồn về bài toán mẫu. Đêm nay anh phải lập lại phương trình cho bài toán mẫu xem có đúng với giả thiết của con tàu không. Tù quyền xua nhẹ mái tèo để con thuyền lướt nhanh vào bờ. Mỗi khi mái chèo chém xuống, nước hồ tan vỡ làm ánh sáng phản chiếu dưới nước cũng tan vỡ, trắng mỏng như những ngấn nước. Vợ chồng tiến sĩ Hạnh và các nhà khoa học tham gia công trình B3 đang say sưa nghiên cứu công trình. Họ không hề biết rằng cơ quan tình báo Trung ương Mỹ đang bàn cách đánh cắp công trình này. Và cũng không hay biết Bộ Công an đã tốn bao công sức mở chiến dịch truy tìm T-72 bảo vệ công trình. Theo mật điện của ta từ nước ngoài báo về thì cơ quan tình báo Trung ương Mỹ đã chỉ thị cho T-72 đánh cắp B3. T-72 là ai? Làm gì? Ở đâu? Đó là những câu hỏi thông thường của công an đặt ra khi bắt đầu vụ án truy tìm thủ phạm. Tin tức trả lời cho những câu hỏi đó cứ như một cô gái đỏng đành hay thay đổi tính nết. Thỉnh thoảng cô ta cười với các chàng trinh sát nhưng sau đó lại quay mặt đi biểu lộ bản chất của mình. Quả là lạ, lần này cô ta lại cười một cách trắng trợn với các chàng trinh sát điện đài. Hồi 12 giờ trưa ngày 28 tháng 8, hai đài săn sóng của ta ở Hải Hưng đều thu được làn sóng ngắn của một đài lạ từ Hà Nội phát lên không trung. Điểm xuất phát xác định là Hà Nội, tần số N Kinosic, toàn bộ nội dung bức mật mã đã chuyển về bộ. Xem xong bức điện, chúng ta làm chuyển cho thiếu tá Tường rồi anh đứng lên đi lại trong phòng tự nghĩ. Trong mắt mình có rằm, nếu không nhổ nó đi thì sau này nó sẽ thành ung nhọt. Anh quay lại phía thiếu tá. Theo máy dò đài của ta thì nơi phát sóng là Hà Nội. Ở Hà Nội có hàng trăm hàng nghìn đài thu phát, làm sao trong chốc lát có thể xác định ngay địa điểm chính xác? Thiếu tá Tường vẫn ngồi im đọc bức điện mật mã, hai mắt anh nhíu lại. Theo tôi, Hà Nội có nhiều đài phát, nhưng đài phát vào lúc 12 giờ trưa chắc không nhiều. Chứng cứ nào cho phép kết luận đài phát lúc 12 giờ trưa là quả T-72? Vì cứ theo ngày giờ quy định 12 giờ trưa, những ngày mùng 8, 18, 28 hàng tháng thì máy phát đó lại hoạt động. Nội dung những bức điện đó ta chưa dịch được, Những con số T72 thường xuất hiện trong nội dung điện. Con số này trùng hợp với bí số mà cơ sở ta từ nước ngoài báo về. Chắc chắn đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng có thể đó là một nhân viên điện đài chứ không phải T72. Nếu là nhân viên điện đài, có thể cho ta biết tổ chức của chúng có quy mô lớn và nguy hiểm. Hai người căng óc suy nghĩ, trao đổi một cách thẳng thắn. Mặc dù chưa biết T72 nằm ngoài xã hội hay ở trong cơ quan sinh nghiệp và có phải là thành viên tham gia công trình B3 hay không. Sau những phút giây trầm ngâm suy nghĩ, Trung tá Nam quyết định triệu tập cuộc họp bất thường những người chỉ đạo vụ án. Mọi người bước vào phòng mà gần 10 năm trước đây, Đại tá Cục trưởng đã ngồi chỉ đạo anh em tham gia vụ án đón lõng tên gián điệp Mỹ ở quận 10, thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, được phái ra Bắc để điều tra số lượng hàng hóa từ nước ngoài nhập vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Kết quả, gian phòng này chứng kiến biết bao cuộc bàn bạc truy tìm gián điệp ẩn nấp. Trong vụ án trước đây, Nam mới là đại úy, người thi hành nhiệm vụ, còn lần này ông đã mang cấp trung tá với cương vị người quyết định mọi vấn đề của vụ án. Năm ông lên 7 tuổi, bố mẹ đều bị giặc Pháp giết. Từ đó ông sống với người bác ruột cho tới ngày lấy vợ. Vợ ông là người Phúc Hậu, thương chồng, sống ở vùng Chiêm Trũng, Gia Viễn, Ninh Bình. Khi sinh đứa con thứ hai, chồng đi Việt Minh đang tham gia chiến dịch Đông Xuân năm 1953. Bà phải lo toan mọi việc cơm nước, giặt rũ, trông con. Lao lực quá nhiều, điều kiện vệ sinh không tốt, bà đã lâm bệnh và qua đời. Sau chiến dịch trở về, ông đã là một người góa vợ. Từ đó, ông nuôi dạy hai con khôn lớn. Bây giờ, người con cả đang ở trong quân đội, người con thứ hai cũng tham gia công an. Ông từng dạy các con phải sống tự lập. Thực tế cuộc đời đã cho ông suy nghĩ, không nên ỷ lại vào người khác. Tính tự lập đã giúp ông rất nhiều trong công tác. Lần này, Đại tá Cục trưởng tín nhiệm giao cho ông toàn quyền phụ trách chiến dịch truy tìm T-72. Công việc đòi hỏi ông phải chủ động đưa ra một kế hoạch tỉ mỉ và quyết đoán nhiều vấn đề. Ông lai hoay bên đống tài liệu cho tới khi anh em trong ban chỉ đạo vụ án đến đông đủ. Chúng ta Nam nói, tôi cho mời các đồng chí tới để chúng ta kiểm tra lại kế hoạch bảo vệ công trình B3. Chúng ta Nam đặt chiếc bút bi xuống bàn, cặp môi mím lại, lông mày hơi nhíu làm bộ mặt vốn khắc khổ mang thêm vẻ nghiêm nghị. Nhiều người cho ông là khó tính, lạnh lùng, mà có người nghĩ ông chỉ lo tới công việc mà không nghĩ đến con người. Ấy là những người chưa hiểu. Còn những người hàng ngày làm việc với ông đều nhận thấy ông sống rất tình cảm. Chúng ta cùng nhau phân tích thử xem. Ông bắt đầu nêu ra những câu hỏi. Tuần trước, cũng ở phòng họp này, chúng ta khẳng định có tên gián điệp Mỹ mang bí số T-72, nhưng chưa biết địa bàn y hoạt động. Hôm nay, bằng phương pháp xác định phương vị đài phát, bộ phận trinh sát kỹ thuật đã phát hiện chính xác đài phát ở Hà Nội. Tài liệu này giúp chúng ta khẳng định T-72 đang hoạt động tại Hà Nội, nhưng nó tham gia công trình B3 hay chỉ đứng ngoài đánh cắp. Cả gian phòng im lặng, tiếng quạt máy trên bàn kêu vù vù như bầy ong vỡ tổ. Ánh sáng luồn qua cửa sổ mở rộng tạo thành hình mảng sáng trong phòng. Theo tôi, cần thẩm tra lai lịch từng người tham gia công trình, phải tìm T72 ở chính nơi nghiên cứu công trình. Làm như thế sẽ có hai điều lợi. Một là tìm ra mâu thuẫn, xác định được T72 nếu như địch cài người vào. Hai là nếu như địch chưa cài người vào, ta sẽ phát hiện ra người địch có thể mua chuộc, khống chế đánh cắp công trình để tiến hành đấu tranh. Phải như thế. Chúng ta Nam phấn khởi nói. Đúng lại chúng ta không thể, hãy nói đúng hơn, chúng ta không được phép nghi ngờ những cán bộ khoa học đang tham gia công trình B3, vì họ là những người sáng tạo ra công trình, không dễ gì họ bán rẻ lao động của mình. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ một thành viên nào có ý xấu, nhưng rất có thể người nào đó bao hoa khoe khoang hoặc do sơ hở khâu nào đó của tổ chức đã để lọt tên gián điệp vào nội bộ. Trách nhiệm của chúng ta, hãy tìm hiểu phạm vi hẹp những người liên quan tới công trình, nhưng phải rất tế nhị đấy. Họ là những người tri thức làm công tác khoa học, chúng ta không thể xúc phạm tới nhân cách của bất cứ ai trong đó. Chúng ta quay lại phía đại úy Dương. Đồng chí là người theo dõi về nhân sự tổ chức B3, đồng chí có hiểu rõ Trần Hải không? Tôi nắm chưa đầy đủ lắm. Anh ta là tiến sĩ được chuyển từ bên quân đội sang cùng một lúc với hai kỹ sư thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Anh ta làm việc nghiêm túc, có ý thức cảnh giác cao. Tôi đã làm việc với Cục Bảo vệ Bộ Quốc phòng, bên đó khẳng định tiến sĩ là người đáng tin cậy. Những người làm việc công tác kỹ thuật quân sự hay chỉ huy trong quân đội thường có đức tính làm việc nghiêm túc như thế. Anh ta đã có vợ chưa? Thưa trung tá, chưa có, nhưng anh ta rất muốn làm quen với Phương Tảo và Tô Quyên. Đó là điều tôi muốn hỏi đồng chí. Chúng ta cắt ngang lời đại úy Dương. Quần chúng có ý kiến bàn tán gì về quan hệ của họ về Phương Tảo? Các đồng chí PX-17, công an thành phố cho biết Phương Tảo là kỹ sư điện tàu thủy từ Liên Xô về nước được điều đến tham gia công trình. Cô ta rất thân với Tô Quyên, thường xuyên đến nhà Tô Quyên, có tài làm quen với mọi người, chiếm được cảm tình của tiến sĩ Hạnh. Nhưng theo tôi được biết, tiến sĩ Hạnh rất quý trọng những người say mê nghiên cứu khoa học. Có phải đó là lý do để hai người xích lại gần nhau hay vì lý do nào khác? Bị hỏi bất ngờ, đại úy Dương đỏ mặt, trả lời ấp úng. Chúng tôi cũng đang làm rõ vấn đề này. Còn về Nguyễn Phú Dinh, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quen biết Phương Tảo với ý đồ gì, chúng tôi cũng đang làm rõ. Chúng ta làm không hài lòng, nói. Hỏi đến vấn đề gì đồng chí cũng nói, đang làm rõ. Trên trận tuyến này, tinh thần khẩn trương rất cần thiết. Có khi chỉ nhanh chậm một vài giờ, thậm chí một vài phút mà có thể kéo dài hoặc rút ngắn một vụ án hàng năm, 2-3 năm, thậm chí đi đến chỗ bế tắc. Trung tá Nam nhìn thẳng vào đại úy rồi cao giọng. Tôi dành cho đồng chí 3 tháng mà vẫn không trả lời được những câu hỏi nêu ra. Phải chăng đồng chí không còn ai giúp việc? Tôi thấy rằng từ lâu đồng chí cứ cặm cụi làm việc một mình, như vậy không được đâu. Đồng chí phải giao việc cho những cán bộ dưới quyền mới giải quyết nhanh chóng được. Suy nghĩ một hồi lâu, chúng ta nói như ra lệnh. Hạn 2 tuần nữa, đồng chí phải báo cáo đầy đủ những vấn đề tôi nêu ra. Chúng ta nằm đến bên tủ tài liệu, cánh cửa sắt từ từ mở rộng, ông cầm tấm bản đồ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc trải rộng trên bàn. Chúng ta cùng nhau tham khảo xem Tô Quyên, vợ tiến sĩ Hạnh có phải là T-72 không? Nếu là T-72 thì tại sao CIA lại dùng Tô Quyên? Bây giờ đề nghị đồng chí Tường báo cáo lại những điều thu được về Tô Quyên. Thiếu tá Tường chỉ vào một điểm trên bản đồ. Cách đây khoảng hơn 100 năm, đất nước Trung Quốc chia 5 xẻ 7, chiến tranh liên miên lại mất mùa và đói kém. Đâu đâu cũng gặp kẻ hành hương ăn xin. Bà Tô Cẩm Vân, cụ kỵ 4 đời của Tô Quyên, đành bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, lần mò khắp Quảng Đông, Quảng Tây, kiếm sống mà không nơi nào có thể làm ăn yên ổn. Cuối cùng đành vượt biển sang Quảng Ninh. Bà lấy chồng người Việt Nam. Con gái của bà Tô Cẩm Vân cũng lấy chồng người Việt Nam, sinh con đẻ cái cho đến đời mẹ Tô Quyên. Mẹ Tô Quyên cũng lấy chồng người Việt Nam tên là Lâm Văn Tuyến. Để kỷ niệm tình thương yêu vợ chồng, ông bà Tuyến đã đặt tiếng đệm Tô cho con gái, gọi là Tô Lâm Quyên. Thế rồi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, ông Tuyến lên đường đánh giặc cùng anh em sư đoàn 559 mở đường Trường Sơn. Một hôm sau trận mưa rừng ồn á, tiểu đội phá đá làm đường của ông đụng vào ổ thám báo của địch, cả tiểu đội chống trả quyết liệt. Bọn thám báo dùng vô tuyến gọi máy bay địch tới ném bom. Ông Tuyến đã hy sinh trong trận ném bom đó, để lại cho vợ người con gái độc nhất, cô Tô Quyên. Quá khứ khổ đau, cuộc sống tha hương, kiếm sống và dòng họ dần dần chìm khuất. Chẳng ai hay biết mẹ con Tô Quyên có dính dáng tới dòng họ Trung Quốc nữa. Theo tôi, không thể tính Tô Quyên là người Hoa được. Chúng ta làm cắt ngang lời thiếu tá. Đúng ạ, tôi cũng không xếp cô ta thuộc dòng dõi Hán tộc. Nhưng rõ ràng cô ta có cơ sở để cho cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng, để giữ bí mật một nguyên tắc nghiệp vụ trong hoạt động tình báo. Có thể chúng đã đặt cho Tô Quyên bí số T-72. Nếu xét về quá khứ, Tô Quyên có cơ sở để kẻ địch sử dụng làm tay chân. Song xét về tình cảm chồng vợ, về lòng say mê khoa học, về tư tưởng, về thái độ chính trị, tôi thấy cô ta không dễ dàng để địch lợi dụng làm hại chồng mình. Chúng ta nằm im lặng ngồi nghe anh em thảo luận. Kinh nghiệm nghề nghiệp dạy ông cần thận trọng khi xác định đối tượng. Một khi phân tích đánh giá không đúng sẽ dễ dàng đưa vụ án đến chỗ bế tắc. Ông nghe anh em nói, ý kiến nêu ra, ý kiến bác lại đều có lý. Là người chỉ huy vụ án, ông không thể ngồi im mà phát biểu chính kiến. Và ông hiểu ý kiến đó có tầm quan trọng đặc biệt, ý kiến chỉ đạo. Ông trải rộng tấm bản đồ Việt Nam lên trên tấm bản đồ tỉnh Quảng Tây. Trên bản đồ có đánh 4 dấu X, mỗi dấu X chỉ một đối tượng nghi là T-72 hoặc liên quan. Ông chỉ vào dấu X nằm trên ngôi nhà Tô Quyên. Các đồng chí tăng cường giám sát những người ra vào nhà Tô Quyên và những người quan hệ với cô ta. Như vậy đồng chí cũng đồng ý với nhận định của tôi, Tô Quyên là T-72. Trung tá rụi màu thuốc đang cháy dở bỏ vào gạt tàn, nói thận trọng. Không, tôi chưa khẳng định Tô Quyên là T-72. Cô ta có nhiều điều kiện địch có thể lợi dụng để khai thác tấn công chồng. Sau ý kiến của trung tá, Không khí cuộc họp trở nên nặng nề, sâu lắng hơn. Mọi người ngồi im suy nghĩ, chỉ có tiếng quạt trần bù bù. Theo tôi, cần chuyển Tô Quyên đi nơi khác, nhắc nhở Tiến Dĩ Hạnh đề cao cảnh giác, đó là phương sách tốt nhất. Chuyện Tô Quyên đi chưa phải là cách làm hay nhất, đại úy Dương phân tích. Vợ chồng Tô Quyên đều là người làm khoa học, cùng nhau nghiên cứu công trình này. Có Tô Quyên, Hạnh mới đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu công trình. Nếu chuyển Tô Quyên đi, vợ chồng Hạnh sẽ tự ái nghề nghiệp, cho rằng tổ chức không tin họ, không có lợi cho tiến độ công trình. Đối với kẻ địch, chúng đánh hơi thấy ta cảnh giác, nó sẽ nằm im hoặc thay đổi thủ đoạn. Đúng, tôi tán thành với ý kiến của đồng chí Dương. Chúng ta Nam đứng dậy nói. Như vậy là ta đã rung trà nhưng không kéo lưới mà để cho cá chuồn đi nơi khác. T-72 vẫn nằm ở một nơi nào đó trên đất nước ta. Vì đôi vợ chồng Tô Quyên, ta có thể giải thích rằng vì yêu cầu công tác, Tô Quyên phải đến nơi mới làm việc. Nhưng đó chỉ là sự giải thích về mặt tổ chức. Xong về mặt nhạy cảm của con người, của một nhà khoa học thì Tiến sĩ Hạnh sẽ hiểu ngay thực chất của vấn đề. Những người ngày đêm dành tâm huyết cho khoa học sẽ tự ái, đau khổ biết bao khi thấy tổ chức không tin mình. Và điều đó làm ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành công trình, ảnh hưởng không tốt tới các nhà khoa học khác. Chúng ta làm kết luận. Tôi đề nghị cứ để Tô Quyên là thành viên trong công trình B3, nhưng phải tăng cường theo dõi giám sát chặt chẽ hơn. Có đó chúng ta xác định đầu mối vụ án, đồng thời bảo vệ công trình tốt hơn. Trong quá trình chỉ đạo, ban chuyên án nhận được rất nhiều tin tức về quan hệ của Tô Quyên, đặc biệt là mối quan hệ với Âu Thúy Vân, phóng viên một tờ báo tại Hà Nội. Thúy Vân là cô gái dân tộc Hán ở phố Trung Quốc, Hải Phòng. Bố cô là chủ hiệu buôn lớn, có trong tay tấm thẻ nhà báo. Thúy Vân có điều kiện làm quen với những nhân vật cần thiết, có cơ hội tiếp xúc với các nhà văn, nhà báo, các nhà khoa học nổi tiếng và phỏng vấn họ theo ý đồ của mình. Thúy Vân là người giao tiếp giỏi, hoạt bát, chịu khó, sông sáo. Cô được cả ban biên tập báo rất tin tưởng. Trong thời hoàng kim của mình, Thúy Vân có mặt ở rất nhiều cuộc meeting, chiêu đãi, hội nghị khoa học. Sau khi Tiến sĩ Hạnh đi tham quan nước ngoài trở về, Thúy Vân đã tìm cách tiếp xúc với Tô Quyên. Vốn là người cởi mở, hoạt bát, nên Thúy Vân làm quen với Tô Quyên rất dễ dàng. Một hôm, Tô Quyên đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng chân người, cô đứng lên đi ra mở cửa. Em cứ tưởng chị không đến. Tô Quyên thay lời chào bằng câu hỏi. Em ở nhà một mình thôi à? Dạ, chỉ có mình em. Hôm nay em mệt chẳng muốn đi đâu chơi. Chị ở đây chơi với em cho vui. Thúy Vân vui vẻ nhận lời. Chị uống nước chanh nhé. Ừ, tùy em. Tô Quyên tự tay pha nước cho Thúy Vân và cho mình. Em có thấy không? Thúy Vân chậm rãi nói. Đã bao lần chị em mình gặp nhau mà chưa có dịp nào nói chuyện riêng cho nhau nghe. Tô Quyên vui hẳn lên. Thúy Vân nhìn Tô Vân mỉm cười âu yếm. Thỉnh thoảng cô vuốt nhẹ mái tóc Tô Quyên. Thực ra chị muốn đến với em luôn, song công việc bận quá. Hai người nói chuyện với nhau thân mật, nhưng những điều Thúy Vân muốn nói thì vẫn chưa nói được. Cô nghĩ không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Phải rồi, bắt đầu bằng lời khen. Đúng là mỗi người một nghề. Chị tưởng tượng những bản thiết kế em vẽ như một mạng nhện. Tô Quyên nhanh nhẩu giải thích. Bản thiết kế mới chỉ là một bộ phận nhỏ của con tàu thôi, chứ toàn bộ con tàu thì phức tạp hơn nhiều. Con tàu B3 mà em vẫn hay nói chuyện phải không? Vâng, con tàu giả phá thủy lôi điều khiển từ xa do chồng em làm chủ đề tài. Em nghe nói Mỹ đang có chủ trương ném bom phong tỏa bờ biển Việt Nam bằng một loạt thủy lôi MK52 cải tiến, một loại thủy lôi có bộ óc cơ điện biết chọn tàu để phá, được mệnh danh là kẻ hủy diệt, kẻ tinh khôn. Nhiệm vụ của chúng em là phải nghiên cứu con tàu giả phá thủy lôi này. Chắc là Hạnh đang nghiên cứu thành công con tàu đó rồi chứ? Thúy Vân hỏi một cách tự nhiên. Chưa, mới xong về nguyên lý, chưa đi vào thực nghiệm. Nhưng làm sao có thể biết Mỹ ném loại thủy lôi đó? Tô Quyên tỏ ra lúng túng trước câu hỏi tự nhiên mà hóc búa của Thúy Vân, cố thành thực trả lời. Em không hiểu, nghe đâu bên Bộ Công an báo cho biết. Tô Quyên tỏ ra thận trọng dặn. Chị đừng nói với ai điều em vừa nói đấy. Cả công trình của chồng em nữa, đang nghiên cứu mà, các anh ấy dặn phải giữ bí mật. Nhất định rồi, Thúy Vân nói với thái độ không quan tâm tới điều vừa nghe được. Khuya rồi, chị về nhé. Tô Quyên muốn giữ Thúy Vân lại, song cô ta từ chối. Tô Quyên đành tiễn Thúy Vân ra cửa rồi trở về căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Trụ sở Bộ Giao thông Vận tải nằm tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Hà Nội. Đó là khu nhà cao tầng xây từ thời kỳ thực dân Pháp còn chiếm đóng. Trong các gian phòng hình vuông, hình chữ nhật của tòa nhà này, hàng ngàn cán bộ kỹ sư chuyên cần nghiên cứu, làm việc. Chính ở nơi đó, các nhà khoa học đã phối hợp các ngành thiết kế đường mòn Hồ Chí Minh, vạch đường trên biển cho tàu bè vận chuyển hàng vào chiến trường miền Nam, thiết kế đường ống dẫn xăng dầu xuyên Trường Sơn, chỉ đạo các chuyến vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực cho chiến trường. Chính vì vậy, nó thực sự là bộ não thiết kế sắp đặt, là quả tim co bóp chuyển máu cho toàn bộ các hệ thống giao thông trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Phương Thảo đến nhận công tác ở Bộ Giao thông Vận tải đúng vào ngày họp mặt của anh chị em cán bộ tham gia công trình B3 để nghe tiến sĩ Hạnh trình bày phương hướng nghiên cứu công trình. Phương Thảo thong thả bước theo hành lang có rèm trúc bên cửa sổ đi lên gác ba. Đôi mắt đen của cô ẩn dưới cặp lông mày dài thưa chứa đựng một điều gì sâu lắng và tìm tòi. Từ ngày gặp Tô Quyên, Phương Thảo đã tìm thấy ở bạn niềm say mê khoa học. Chính lòng say mê nghiên cứu khoa học đã giúp Tô Quyên và Phương Thảo gần gũi nhau. Chẳng bao lâu hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Hàng ngày đúng 4:30 chiều, cánh cửa sắt Bộ Giao thông Vận tải từ từ mở rộng, dòng người vội vã ồn ào đổ ra đường Trần Hưng Đạo. Người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy lao xuống lòng đường. Phương Tạo và Tô Quyên vẫn đạp xe bên nhau. Giữa dòng người ồn ào lộn xộn như xoáy nước ở ngã ba đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, một gã thanh niên đi xe đạp không làm chủ được tốc độ đã lao vào bánh xe sau của Phương Tạo, làm cong bành. Phương Tạo nổi cáu: "Say rượu à?" Người thanh niên bình tĩnh đáp: "Chỉ quá lời thế, tôi nhỡ mà, sẽ hỏng chỗ nào, tôi sửa đền chị." Người thanh niên từ tốn dựng xe của Thảo lên rồi dắt xe đến hiệu sửa chữa xe đạp bên đường. Thấy người thanh niên quá cẩn thận, từ tốn và lịch sự, Phương Thảo không đỡ nặng lời. "Nói thế tôi, anh về đi, để tôi sửa cũng được." "Đã nói là hỏng chỗ nào, tôi xin sửa đền chị mà." Trước thái độ nhiệt tình, kiên quyết của người thanh niên, Phương Thảo không có cách nào từ chối, cô quay lại với Tô Quyên. "Quay về trước đi, kẻo anh Hạnh mong." Phương Tạo nhìn người thanh niên, cô có vẻ mắc cỡ vì trước đó đã quá lời. Trong khi ngồi đợi sửa xe, người thanh niên tự giới thiệu là Nguyễn Phú Sinh, cán bộ Sở Giao thông Vận tải, hiện làm ở nhà máy sửa chữa cơ khí giao thông ngoại thành Hà Nội. Thỉnh thoảng người thanh niên lướt nhìn trộm Phương Tạo và nghĩ, trong lúc chiến tranh chỉ có những người phụ nữ sống độc thân đợi chờ người yêu mới trải chuốt đảm dáng như vậy. Thế là anh tiếp tục làm quen. "Gia đình chị ở phố nào?" "Tôi ở khu tập thể Kim Liên." "Chồng chị làm gì ạ?" "Nhà tôi đi bộ đội." Phương Thảo vừa nói vừa cười. "Hay là chị chưa..." Phú Sinh bỏ dở câu hỏi. Sau đó cả hai cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Cho đến khi chiếc xe đạp sửa xong, Phương Thảo và Phú Sinh đều tranh nhau trả tiền. Bác thợ già nhận tiền của Sinh. Trả tiền xong, Sinh xin địa chỉ của Phương Thảo và hẹn ngày nào đó sẽ đến chơi. Nhưng Thảo kiên quyết từ chối. Điều đó vẫn không làm Sinh nản lòng. Mình là một thanh niên chưa vợ, Phú Sinh vẫn nghĩ về Phương Thảo. Mình có quyền làm quen với cô ta chứ. Sau ngày đó, chiều nào Sinh cũng đến cổng Bộ Giao thông Vận tải tìm Phương Thảo. Và lần nào Phương Thảo cũng bối rối trước sự có mặt của Sinh. Buổi gặp đầu, cô phản đối không để Sinh đến đón. Nhưng rồi dần dần cô cũng ưng thuận, còn mời Sinh về thăm căn phòng mình đang ở. Quen rồi thân, Sinh cũng gặn hỏi, nhưng Phương Thảo chẳng giấu người bạn thân nỗi cực nhọc của gia đình. "Quê Thảo ở Điện Biên, Quảng Nam, má là người phúc hậu, thương con, sinh con được vài ngày, má Thảo bị băng huyết. Bà con trong làng khiêng má lên nhà thương huyện, song bệnh quá nặng, má đã qua đời. Còn ba, ba cứ mãi theo kháng chiến, mãi đến năm 54, ba mới về đưa Thảo ra Bắc tập kết. Ba được đi học lớp trung cấp tài chính, ra trường ba về làm tài vụ ở cảng Hải Phòng. Sau đó ba tham ô gần 5.000 đồng và bị công an bắt. Ba thắt cổ tự tử khi Thảo đang học ở Liên Xô. Tốt nghiệp về nước, Thảo được phân công về Cục Cơ khí Bộ Giao thông Vận tải. Họ đều Thảo đi Quảng Ninh, nhưng Thảo chạy trọt xin ở lại Hà Nội. Đúng lúc ấy, tiến sĩ Hạnh được chỉ định hoàn thành đề tài công trình B3. Những ngày làm việc luận án tiến sĩ ở Liên Xô, tiến sĩ Hạnh biết Thảo có khả năng nghiên cứu điện tàu thủy, có thể giúp anh trong khi thiết kế con tàu giả phá thủy lôi, nên anh đề nghị vụ tổ chức cán bộ điều Thảo về tham gia công trình này. Một sự bất ngờ, hay nói đúng hơn là số phận đã quyết định, Thảo được ở lại Hà Nội trong trường hợp như thế. Từ đó, Thảo đến cơ quan bộ làm việc, vào thư viện đọc sách, mang ơn tiến sĩ Hạnh. Cuộc sống cứ thế xoay vần. Thảo dừng lại không nói, nhìn Sinh. Mà không lại số phận Thảo quen biết anh. Duyên cớ chứ. Sinh cắt ngang lời Thảo để thăm dò. Như vậy là Thảo chưa có người bạn trai nào. Người ta chê già mà. Thảo cười hết cỡ, không cần giữ ý. Anh không tin. Nếu cô đu chột thì chỉ một người nào đó, chứ lẽ nào đàn ông Hà Nội đều thua chột hết hay sao? Đã bảo họ chê già mà. Phương Thảo lại cười và nói huyên thuyên. Sinh ngồi im, thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào bộ ngực căng tròn của Thảo. Sinh chép miệng và thấy vui khi nghĩ về tương lai. Nếu có quan hệ thân hơn với Phương Thảo, mình sẽ chinh phục được cô ta. Sinh nghĩ như thế. Trong giây phút, cuộc sống gia đình đầy đủ bố mẹ, vợ chồng lại có những đứa con trèo lên vai bố mẹ cứ lướt qua trong đầu Sinh như một đoạn phim. Rồi bỗng Sinh thở dài nghĩ, cô ta nằm trong vòng tay mình thì mọi việc mới dễ dàng êm thấm. Và những buổi chiều thứ bảy hàng tuần, gần giờ tan tầm, Nguyễn Phú Sinh đến gần cổng bộ, phía bên kia đường chờ Thảo. Cái lệ này làm cho Phương Thảo hãnh diện với chị em. Nhưng rồi, tính nết Phương Thảo lại thay đổi như gió chuyển mùa. Có lần bước ra cổng, nhìn thấy Sinh cũng ngoảnh mặt đi, nét mặt đăm đăm. Sinh vội đạp xe theo. Có chuyện gì không vui phải không Thảo? Phương Thảo vẫn cúi đầu đạp xe. Khi tới gần bến xe Kim Liên, sau hàng loạt câu hỏi dồn dập của Sinh, Phương Thảo mới trả lời. Lần sau anh đừng đến đón ở cổng nữa. Thảo không thích mọi người biết đến quan hệ của chúng ta. Họ nói gì mà em không cho anh đến đón em ở đó? Phương Thảo tỏ thái độ bực tức. Từ hôm mới quen, anh nói mọi việc phải thận trọng. Cả quan hệ giữa hai đứa cũng phải thận trọng cơ mà. Anh không biết rằng ở đời thiếu gì người dòm ngó đến tình cảm người khác, thiếu gì kẻ ghen tị, không ăn được thì đạp đổ. Sinh và Thảo cùng gửi xe đi vào công viên Thống Nhất. Anh đón em ở một nơi xa hơn có được không? Tốt nhất là nên hẹn nhau từng tuần, không nên ở một địa điểm cố định. Đừng tạo thành quy luật mà người ngoài dễ biết. Lời Thảo nói lộ rõ sự cảm thông hơn là trách cứ. Sinh yên tâm. Thảo có hay bơi thuyền không? Trước đây ít thôi, nhưng gần đây cũng hay bơi thuyền với vợ chồng Tô Quyên. Dừng một lúc, bè đắn đo, cô nói những lời bóng gió và vui. Sóng nước cho con người hoài bão anh ạ. Hai người đi dạo qua bán đảo Phong Lan, ngắm con phượng kiễng chân, con nai nghiêng đôi gạc như ngơ ngác lắng nghe tiếng lá rừng xào xạc. Thảo trông con vẹt mỏ đỏ như quả ớt chín, mũi xanh màu nước biển kìa. Sinh chỉ tay về phía con vẹt ngực hồng, hai cánh vàng nhạt tỏ ra vui thích thực sự. Sinh định cầm tay Thảo đi về phía con vẹt. Đừng, anh Sinh, trời còn sớm. Thảo rụt tay lại và sau đấy cô bỗng cảm thấy nhói đau, một nỗi buồn tê tái xâm chiếm lòng cô. Tại sao mình cũng như các cô gái kia đi bên một chàng trai cường tráng mà không dám cầm tay? Các cô gái, chàng trai đang đi trong công viên này mang lại cho nhau tình cảm ấm áp của con người, tạm quên đi lo lắng về chiến tranh, khổ cực về thô tốn vật chất. Còn mình, sau những phút giây liên tưởng từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, Thảo chợt nghĩ, hay là tìm cách xa Sinh. Nhưng ý nghĩ ấy làm cô choáng váng, biết bao nhiêu ràng buộc, cô không thể nào xa Sinh được, và cô nói thẳng với Sinh. Chừng nào Thảo và Sinh chưa đăng ký kết hôn thì anh đừng chạm đến người Thảo. Sợ Thảo phật lòng, Sinh làm đúng theo yêu cầu của Thảo. Và những lần đi chơi sau này, Thảo và Sinh say sưa chuyện trò với nhau nhiều hơn. Thảo quả là con người có nhiều hy vọng, muốn trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, có phải không? Không hoàn toàn như thế. Thảo chỉ là người giúp tiến sĩ Hạnh nghiên cứu công trình B3 thôi. Còn Thảo thì... Thảo im lặng nhìn Sinh. Chỉ nghiên cứu hệ thống điện của con tàu, một công việc rất nhỏ, không đáng kể. Thế toàn bộ thiết kế công trình do người khác quản lý à? Một đề tài khoa học cấp nhà nước như thế, chỉ có người chủ đề tài là tiến sĩ Nguyễn Hạnh mới biết được. Có lẽ Thảo là con gái, họ không nói. Sinh thấp giọng như giải thích. Mấy chục nhà khoa học cùng tham gia nghiên cứu mà chỉ có mình tiến sĩ Hạnh nắm được vấn đề đó hay sao? Thảo tỏ vẻ bực mình, nói một cách kiêu căng. Anh không biết chuyên môn nên giải thích cho anh hiểu hết khó lắm. Chỉ nói đơn giản thế này thôi. Mỗi người nghiên cứu một mảng. Ví dụ, người nghiên cứu vỏ tàu, người nghiên cứu động cơ điện, người giải bài toán mẫu. Theo yêu cầu của tiến sĩ nêu ra thì làm sao biết được toàn bộ các bản thiết kế con tàu. Thảo và Sinh mãi nói chuyện chẳng để ý đến thời gian. Hà Nội đã lên đèn từ lúc nào không rõ. Sương xuống gió lạnh làm họ rùng mình. Lúc này cả hai đều cảm thấy đói. Họ đi tìm hiệu phở ăn cho đỡ đói, rồi chia tay. Cuộc chia tay những đêm thứ bảy như thế, cả hai người đều ghi nhớ từng bước đi, từng lời nói. tên gián điệp T-72 là ai? Chúng ta nằm suy nghĩ. Kỹ sư Tô Quyên hay Thúy Vân? Thuận tay, chúng ta cầm bao thuốc, rút một điếu. Tuy nhiên đây vẫn là giả thiết. Chúng ta tự suy nghĩ. Theo thông báo của cấp trên, CIA đang tìm cách đánh cắp công trình B-3. Vì một nhẽ công trình B-3 ra đời, các tên gián điệp câm nằm ở lòng sông, đáy biển sẽ phải tự tử hoặc ra đầu thú. Mộng phong tỏa biển của chúng sẽ bị phá sản. Do đó, chúng sẽ phái điệp viên T-72 đến đánh cắp B-3. Nhưng Tô Quyên hay Thúy Vân là T-72. Tô Quyên ít có khả năng hơn vì chồng cô là người sáng tạo công trình này. Nếu Thúy Vân là T-72 thì trung tâm chỉ huy ở Hồng Kông hay ở nơi nào? Hay do một số tên tình báo nước ngoài khoác áo ngoại giao, nhà báo đang công tác tại Hà Nội chỉ huy? Trung tá Nam đưa tay lên gõ nhẹ vào thái dương. Tay kia ông bứt mẩu thuốc lá đã tắt từ lúc nào. Có tiếng gõ cửa. Mời vào. Đại úy Dương mở cửa. Có gì gấp phải không? Vừa rồi đài thu của ta ở Quảng Ninh lại thu được một bức điện mật mã. Qua xác định phương vị đài phát thì bức điện này từ Hồng Kông truyền về hướng Hà Nội. Có nghĩa là ngược chiều phá mã của ta đã phát hiện chúng dùng hai khoa mã. Như vậy là chuyên gia của ta đã dịch được nội dung bức điện. Chưa dịch được toàn bộ ạ. Đại úy Dương truyền cho trung tá tờ giấy ghi bức điện mật mã góc trái in chữ tuyệt mật rất đậm. Trên trang giấy ghi chi chít những chùm chữ số 47352, 53291, 13245, 73236, 79130, 68573, 49217, T72. Hai mắt trung tá căng tròn như cố tìm nội dung bản chỉ thị. Mặc dù ông biết đó là việc làm vô ích. Đợi cho trung tá xem xong, đại úy Dương giải thích. Cứ 5 chữ số thành một chùm số. Qua bức điện mật mã truyền từ đài chỉ huy tới đài thu của địch mà ta thu được, các chuyên gia giải mã đã tìm ra quy luật sắp đặt của chúng và dịch được nội dung bức điện gần đây nhất. Tàu T-72 không được vào cảng. Phá được khoa mã đầu tiên, còn khoa mã thứ hai vẫn chưa tìm ra. Cho tới giờ anh em vẫn chưa biết toàn bộ nội dung bản chỉ thị bằng tiếng lóng này và chỉ phán đoán. Tàu T-72 là ám chỉ tên gián điệp bí số T-72, không vào được cảng, có ý gì? Có khả năng chúng chỉ thị T-72 không được bắt liên lạc hoặc không cho T-72 tiếp cận đối tượng nào đó. Bọn chúng xảo quyệt, tinh vi thật, nhưng chúng ta cũng sẽ có cách bắt chúng khai ra những điều ta cần. Muốn chủ động bắt chúng hoạt động theo ý ta, trước hết phải dịch được nội dung bức điện mật bằng tiếng lóng này. Mới nghe tưởng việc đó không làm được, nhưng theo tôi, ta có cơ sở thực hiện. Một là đội ngũ chuyên gia do đài phá mã của ta nắm trong tay một khối lượng khổng lồ máy móc hiện đại có rất nhiều kinh nghiệm. Hai là ta có trinh sát bám sát đối tượng đang nghi là T-72. Ba là ta có quần chúng tham gia. Ngay sau đây, tôi sẽ làm việc với đồng chí vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ giao thông vận tải đã nghe một số ý kiến của quần chúng liên quan tới công tác bảo vệ công trình. Như vậy, ta đã sử dụng đồng thời ba loại biện pháp: quần chúng, trinh sát kỹ thuật và trinh sát bí mật. Theo tôi đó là sức mạnh tổng hợp giúp chúng ta tạo nên nghệ thuật đánh địch trên trận tuyến này. Giọng trung tá tỏ ra kiên quyết. Sớm hay muộn bọn gián điệp T-72 sẽ xa lưới, chỉ có lúc đó chúng ta mới cất được gánh nặng đặt trên vai. Cả hai người cùng im lặng. Sau khi đại úy Dương bước ra phòng, trung tá đứng dậy mở cửa sổ. Nắng mùa thu ùa vào ô cửa, thiên nhiên đã đem đến cho ông một cảm giác dễ chịu. Con người ta ai cũng có quãng đời thơ ấu bên người mẹ dịu hiền ở quê hương, ai cũng có những lúc tắm nắng hè đi bắt ve sầu hay ngồi đánh bi đánh đáo giữa lũy tre làng. Thế mà người trinh sát của ông tiếp cận T-72 chẳng xa nhà bao nhiêu mà phải đổi tên, đổi lý lịch, tạm cắt đứt mọi liên lạc với quê hương để giấu tung tích, chui vào tổ chức địch. Ôi sự hy sinh mà người đời khó biết. Ông tự hỏi không biết đến bao giờ vụ án mới sẽ kết thúc để người trinh sát của ông đỡ khổ, người cán bộ của ông trở lại cuộc sống bình thường, đi thăm quê hương, bạn bè. Chuông điện thoại réo, cắt ngang dòng suy nghĩ của trung tá. Alo, chúng ta Nam phải không? Và các đại tá cục trưởng, tôi là Nam. Đồng chí lên ngay chỗ tôi, có việc gấp. Chúng ta Nam xếp hồ sơ, khóa cửa, đi xuống cầu thang gác. Ông bước vào phòng đại tá cục trưởng. Theo lệnh đồng chí, tôi đã có mặt. Đại tá cục trưởng đi ngay vào vấn đề chính. Gần đây tôi có nghe tin do việc chỉ đạo của đồng chí không được chặt chẽ, cán bộ tiếp cận đối tượng nghi là T-72 đã bị trạch sự chỉ đạo của cấp trên. Tôi muốn nghe lại toàn bộ sự chỉ đạo của đồng chí và hoạt động của người trinh sát mà đồng chí phái vào tổ chức địch. Câu hỏi của đại tá cục trưởng nêu lên thật bất ngờ, nhưng là người chỉ huy trực tiếp, theo dõi sát từng lời nói, việc làm của cán bộ trinh sát nên ông trả lời được ngay. Thưa đại tá, từ ngày nhận được tin cơ quan tình báo Mỹ cử điệp viên đánh cắp công trình B3, chúng tôi đã phái trinh sát H2 xâm nhập vào tổ chức địch. Nhiệm vụ giao cho H2, một là bảo vệ công trình B3 không để lọt vào tay địch, bảo vệ những cán bộ khoa học tham gia công trình, hai là phát hiện ra T-72 và tổ chức của chúng. Cho đến nay, H2 đã báo cáo chính thức Tô Quyên hoạt động gián điệp nhưng chưa xác định được có phải là T-72 hay không. H2 đã thông báo cho ban chuyên án khóa thứ nhất của bản mật mã. Trung tá Nam hào hứng hơn nói tiếp. Như vậy H2 đã phát huy tác dụng ban đầu. Như vậy là đáng khen, song chúng ta không nên khen sớm, sợ H2 sẽ chủ quan. Còn quan hệ giữa Tô Quyên và Phương Thảo thế nào? Báo cáo đại tá, có ý kiến phản ánh tại sao Phương Thảo lại quá tranh thủ Tô Quyên. Cũng có ý kiến cho rằng hai người cùng là kỹ sư điện tàu thủy, cùng tham gia công trình B3, cuộc sống thực tế đã gắn hai người với nhau. Đại tá gõ nhẹ tay xuống bàn. Nếu thân nhau đó là chiều hướng tốt, cứ để cho nó phát triển. Nếu Phương Thảo tranh thủ Tô Quyên để người ngoài cũng nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không lợi cho chiều hướng phát triển của vụ án. Đồng chí nên nghiên cứu kỹ vấn đề này. Còn về lý lịch Tô Quyên, có ai biết cô ta có gốc gác lâu đời ở bên Trung Quốc không? Thưa, điều này chưa ai biết, trừ đồng chí vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ giao thông vận tải. Tốt, chỉ tên là tốt. Chúng ta cũng chẳng tính cô ta là người Việt gốc Hoa làm gì cho phức tạp. Nhưng chúng ta cũng không quên kẻ địch lợi dụng vấn đề này, nâng nó lên thành biện pháp chiến lược. Nếu giữ kín, vấn đề này sẽ thúc đẩy cho vụ án sớm phát triển. Đại tá cục trưởng giơ tay xem đồng hồ, đã 9:15. Đại tá suy nghĩ, 15 phút nữa sẽ làm việc với đồng chí vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ Giao thông Vận tải. Đồng chí đã hẹn đồng chí đó thời gian chưa? Sáng nay tôi chủ động gọi điện hẹn lại với đồng chí đó rồi ạ. Đúng, phải làm như thế mới chắc chắn. Bỗng đại tá cục trưởng hỏi, theo đồng chí, kẻ nào là T-72? Trung tá trả lời dè dặt. Theo tôi, có khả năng là Tô Quyên. Tô Quyên là người trong tổ chức của thị. Đại tá chất vấn, nếu Tô Quyên là T-72, đồng chí có lý lẽ gì giải thích việc cơ quan tình báo Mỹ lại chỉ huy điệp viên người Hoa không? Bị dồn hỏi đến vấn đề chưa nghĩ tới, Trung tá Nam ngồi im, đã tắt cười nói. Vấn đề đó đồng chí suy nghĩ tiếp, bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Đồng chí phải giữ kín lai lịch Tô Quyên, chỉ có như thế kẻ địch mới tưởng ta không biết, vẫn tin dùng cả hai vợ chồng tiến sĩ Hạnh. Địch sẽ thúc cho người của chúng hoạt động mạnh, vụ án chóng đi đến kết thúc. Có tiếng gõ cửa, cụ Hòa Văn Thư đẩy cửa bước vào. Báo cáo thủ trưởng, đã 9:10, đồng chí vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ đang ngồi ngoài phòng thường trực đợi đồng chí. Mời đồng chí ấy vào, tôi và đồng chí Nam đang chờ. Cụ Hòa bước sang phòng bên, nhấc ống nghe gọi điện báo cho thường trực mời đồng chí vụ trưởng. Sau những lời thăm hỏi xa giao, đồng chí đại tá cục trưởng thận trọng hỏi. Theo phương án bảo vệ công trình B3 mà hội nghị liên tịch dương hai bộ đã bàn, bên ta tiến hành tới đâu rồi? Đúng như phương án, nhưng gần đây nghe anh em phản ánh, Phương Thảo hay bỏ đi chơi với Sinh, cán bộ Sở Giao thông Vận tải thành phố. Tuần trước họp chi bộ vụ tổ chức cán bộ, có đảng viên chất vấn tôi cho là ăn của hối lộ, nhận Phương Thảo vào làm việc. Anh em phát hiện, lúc đầu cô ta được phân công về cục cơ khí, bên đó định điều cô ta đi Quảng Ninh. Cô ta không chịu đi ra, đã chạy xin ở lại Hà Nội. Có người còn cho tôi biết bố cô ta bị công an bắt giam về tội tham ô, chết tại nhà giam. Đại tá rót chén nước khác đưa về phía đồng chí vụ trưởng. Khi bị chất vấn như thế, đồng chí giải thích như thế nào? Tôi cho rằng cô Phương Thảo là kỹ sư điện tàu thủy học ở Liên Xô, đỗ loại ưu, có khả năng tham gia công trình B3. Tiến sĩ Hạnh đang cần những kỹ sư như thế, nên tôi điều về giúp tiến sĩ. Thế đại tá tỏ thái độ quan tâm nhiều tới dư luận xung quanh Phương Thảo, đồng chí vụ trưởng băn khoăn về điều mình vừa nói, ông Thanh Minh. Làm cán bộ tổ chức như chúng tôi từng ngay bị nghi như thế lắm. Nghi là biểu thị thiếu lòng tin vào tổ chức, nhưng nhiều khi phải chấp nhận sự nghi hoặc đó. Còn trường hợp kỹ sư vỏ tàu Nguyễn Thành Trung, anh ta là người làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, quan hệ đúng mực, gương mẫu. Chúng tôi muốn biết kỹ về Nguyễn Thành Trung, đề nghị đồng chí cho chúng tôi mượn lại toàn bộ hồ sơ cán bộ của kỹ sư được không? Khi nào các đồng chí cần tới hồ sơ đó? Càng sớm càng tốt, có thể ngày mai. Và đề nghị đồng chí cho chúng tôi cả bản nhận xét của Viện Thiết kế Giao thông, nơi anh ta đã từng công tác trước đây. Còn một điều quan trọng nữa, đề nghị đồng chí cho chúng tôi bản tóm tắt sơ lược lý lịch tất cả cán bộ công nhân thuộc Bộ Giao thông Vận tải được điều động đến tham gia công trình. Còn cán bộ các nơi khác được cử đến tham gia công trình thì sao? Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chủ quản đó. Tại sao các đồng chí lại cần kiểm tra một cách chi tiết cụ thể như thế? Các đồng chí không tin vào chúng tôi hay sao? Không phải thế, đại tá Ôn Tồn giải thích. Với đồng chí tôi có thể nói, cơ quan tình báo Mỹ đã tung điệp viên vào nước ta để đánh cắp công trình B3. Trách nhiệm của chúng tôi là phải tìm ra tên gián điệp đó. Nhưng chúng tôi làm một mình có khác gì cá tách rời nước, phải nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng chí lục trong đống hồ sơ lý lịch, biết đâu lại tìm được tên gián điệp đó. Gần trưa, đại tá tiễn khách ra về, ông quay lại phòng làm việc và linh cảm nhận thấy tên gián điệp T-72 càng ngày càng nằm im. Công việc cứ rối như tơ vò, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đến khi nào lần ra đầu dây. Hay T-72 chỉ là con số trong làn sóng giả để lừa ta, để ta tập trung công sức vào truy tìm, mặc cho Tô Quyên hoạt động. Các tình tiết thu thập được vẫn chưa đủ sức thuyết phục T-72 là ai. Hay chính là Tô Quyên? Không, không thể như thế. Một người vợ thương yêu chồng tha thiết, yêu khoa học như thế, làm sao lại có thể phản trung bình được? Bỗng đại tá nhớ tới chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy, hai mắt ông hơi khép lại, trông như nhắm hẳn. Biết đâu kẻ địch lại chẳng tạo nên Mỹ Châu Trọng Thủy ngày nay. Đại tá cục trưởng cứ đưa ra giả thiết, rồi lại tự dùng lý lẽ bác bỏ, cho tới khi còi ở trung tâm thành phố kéo vang báo hiệu nửa ngày nữa đã đi qua. Chương 2. Gián điệp câm. Sau 5 năm học, Tô Quyên tốt nghiệp trường đại học giao thông, ngành điện tàu thủy, cầm tấm bằng đỏ trong tay, cũng nhớ rất rõ những tháng ngày ở ký túc xá nhà trường. Cái đêm chia tay, mỗi đứa một nơi nhận công tác, mấy chục đứa ngủ cùng phòng thức trắng đêm trò chuyện, cho nhau địa chỉ. Và cũng trong đêm ấy, anh Hạnh đến báo tin được bộ cử đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Đối với Tô Quyên, từ lâu, Hạnh là con người đáng yêu, đáng kính trọng. Hạnh bỏ chiếc kính cận ra, trong đôi mắt dại khờ như con nai con. Nhưng khi đeo kính lên, đôi mắt ấy lại thăm thẳm chiều sâu suy nghĩ. Mỗi lần anh nói chuyện về khoa học, giọng sôi nổi, lôi cuốn người nghe. Chính đêm đó, Tô Quyên nhận lời yêu Hạnh. Sau khi tốt nghiệp, Tô Quyên được điều về công tác ở Bộ Giao thông Vận tải. Hai người tổ chức cưới. Rồi sau đấy, Hạnh đi Liên Xô làm luận án tiến sĩ. Đêm tiễn chồng đi ra, Tô Quyên không sao ngủ được. Cô loay hoay làm hết việc này tới việc khác, nhiều lúc lại thấy như mình không biết làm gì. Thời gian buồn bột trôi đi, chẳng mấy chốc ô tô đã đến đón Hạnh ra sân bay. Cô nhớ hôm ấy là ngày chủ nhật, sân bay khá đông khách, ngồi ở phòng chờ hàng giờ, vợ chồng vẫn không nói được gì. Cho đến khi sắp bước lên cầu thang máy bay, lòng nhớ thương cực độ, Tô Quyên mới nói được một câu, không nói thì thiếu, nói thì thừa. Nhớ ghi thư cho em nhé. Từ trên thang máy bay, Hạnh quay lại thầm nói. Anh sẽ ghi thư ngay. Máy bay cất cánh, nhỏ dần. Tô Quyên buồn, nhớ xôn xao. Cô nghĩ 3 năm thật dài quá. Cô trở về căn nhà mới được sở nhà đất chia cho trước ngày cưới. Tất cả đồ đạc vẫn giữ nguyên như cũ, mà sao cô thấy lạnh lẽo, vắng lặng. Chiếc gối dưới trắng tinh vẫn còn để đầu giường, sách tiếng Nga, tiếng Trung xếp đầy trên giá. Chiếc đèn bàn soi rõ bàn vẽ tạo dáng con tàu còn tươi màu mực. Từ ngày chồng đi xa, cuộc sống của Tô Quyên như đã trở thành quy luật. Sáng nấu ăn, đến cơ quan làm việc, chiều về nấu cơm ăn, đọc sách. Cuộc sống xa chồng, lầm lũi đó khiến Tô Quyên buồn tẻ, cô mời mẹ về sống chung cho vui. Mẹ cô đã gần 70 tuổi, tuyết xương đã nhóm nửa mái đầu hoa râm. Bà thường đi lật đật, đầu hơi lao về phía trước. Người ta bảo những người đi lật đật như thế là số vất vả, cuộc đời luôn trắc trở. Tô Quyên cũng nghĩ thế nên càng thương mẹ. Cũng tháng ngày ấy, cô được mẹ nói cho nghe về người bố. Mẹ thường nói, con giống bố, say mê nghiên cứu khoa học. Bố cô là kỹ sư khóa 1 Đại học Bách Khoa. Sau khi ra trường, ông vào làm việc ở xí nghiệp cầu đường. Năm 1964, Mỹ tạo ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ném bom đánh phá miền Bắc. Ông tình nguyện vào bộ đội. Ông đã đi dọc Trường Sơn cùng anh em kỹ sư công binh sửa chữa, thiết kế hàng chục chiếc cầu, khai phá hàng trăm đoạn đường cho bộ đội vào Nam đánh Mỹ. Ông vẫn từng nói với mẹ con Tô Quyên: thời xa xưa, trái đất này chỉ là rừng hoang khổng lồ, không có đường. Đường chẳng qua do con người khai phá, đi mãi mà thành đường, mới khai phá cho người ta con đường tới khoa học. Những điều tâm sự của người lớn không ngờ đã trở thành lời khuyên, trở thành niềm mơ ước, trở thành cuộc sống của Tô Quyên. Cô nhớ khi học xong lớp 10, bố cô hỏi: con muốn học ngành gì? Con chọn ngành của bố. Thế thì phải vào trường đại học giao thông. Nhưng trước đây bố học đại học bách khoa cơ mà. Những năm bố học, trường đại học giao thông chưa thành lập nên bố học ở đại học bách khoa. Còn bây giờ có trường đại học giao thông rồi, bộ môn nào liên quan đến giao thông vận tải được bàn giao cho đại học giao thông hết. Theo lời khuyên của bố, Tô Quyên vùi đầu vào sách vở. Và mùa thu năm ấy, khi lá dấu đầu nhà chuyển màu, cô xách vali tới trường. Nhưng cô được nhà trường phân ngành học khác bố: điện trên tàu thủy. Trong thời gian sinh viên, cô nhận được tin sét đánh, bố cô bị trúng bom Mỹ đã hy sinh khi đang bắc cầu qua sông Danh. Trong những ngày chịu tang bố, cô được nhà trường cử đi báo cáo chuyên đề ở hội trường C2 Đại học Bách Khoa do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tổ chức. Ngày ấy đã mãi mãi đi vào cuộc sống của Tô Quyên. Cô chăm chú nghe Phó Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh trình bày về việc ứng dụng màng mỏng tư tính vào đời sống chiến đấu và sản xuất. Giờ giải lao, cô liền gặp Phó Tiến sĩ hỏi những điều chưa hiểu, đề nghị Phó Tiến sĩ nói về việc ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trên hành lang toáng rộng, bên trụ lan can màu son, cô đã gặp Âu Hạnh lòng say mê khoa học. Không ngờ sau này, đó chính là sợi dây ràng buộc dần cuộc đời hai người lại với nhau. Sau khi cưới, Hạnh được sang Liên Xô làm luận án tiến sĩ. Điều bất hạnh đến với cô và gia đình không phải từ việc Hạnh làm luận án tiến sĩ, mà từ việc chồng cô nhận quyết định làm chủ đề tài công trình B3, một mục tiêu đánh cắp của cơ quan tình báo Mỹ. Theo sự chỉ đạo của tổ chức tình báo Mỹ, phóng viên Thúy Vân đã bổ đi khắp nơi tìm kiếm lai lịch Tô Quyên và tiến sĩ Hạnh. Họ phát hiện ra điều mới lạ: Tô Quyên có nguồn gốc thuộc dòng dõi người Hán. Theo sự sắp đặt trước, Thúy Vân làm quen với Tô Quyên, về nhà Tô Quyên và trở thành bạn thân. Lần này, Tô Quyên được mời đến nhà Thúy Vân. Tại ngôi nhà này, lần đầu tiên Tô Quyên ý thức được rằng nếu bước ra khỏi phòng sẽ có một con người lầm lì xuất hiện mời cô trở vào. Cô tự đặt câu hỏi tại sao mình lại bước vào căn phòng khép kín như thế này. Vào lúc đó, mô tô, xe đạp, người đi lại ngược xuôi trên đường phố, người lái xe nào đó bóp còi inh ỏi. Vào lúc đó, một người đàn ông cao to, mắt một mí bước vào nhà Tô Quyên. Cháu chào chú. Tô Quyên đang ngồi định đứng lên. Cháu cứ ngồi. Ông N là người Việt gốc Hoa, nói tiếng Việt rất tạo, trọng âm từng từ đâu vào đấy. Chú đã biết vợ chồng cháu từ lâu? Dạ, cháu cũng nghe chị Vân giới thiệu về chú. Bản tính Tô Quyên ít nói, cô chỉ trả lời từng câu hỏi của người khách. Lúc này cô ngồi nhìn ông N có đôi vai rộng và đôi bàn tay bàn quốc. Mấy lâu nay chồng cháu có khỏe không? Dạ cảm ơn chú, anh ấy vẫn khỏe. Việc có bận lắm không? Từ ngày anh ấy nghiên cứu công trình B3, anh ấy ít thời gian đi chơi hơn trước ạ. Đúng rồi, là cán bộ khoa học phải tận tâm với khoa học chứ. Chú khuyên cháu nên động viên anh ấy sớm hoàn thành công trình. Cháu cũng hiểu như thế. Tô Quyên trả lời một cách thực thà. Cháu cũng là một thành viên công trình, vợ chồng cháu quyết tâm sớm hoàn thành công trình. Chừng nào công trình chưa xong, chừng ấy vẫn còn anh em bộ đội, thanh niên xung phong đổ máu, giao thông tắc nghẽn. Chú biết, cháu gặp Hạnh ở lòng say mê khoa học. N mỉm cười. Cái thời sinh viên của cháu thật đáng ghi nhớ. N ngừng một lúc nói tiếp. Gần đây cháu có nhận được thư của anh ấy không? Dạ, khi đến Moscow, nhà cháu có gửi thư và quà về ạ. Trước đây khi đi tham quan nước nhà, chồng cháu có mua quà về cho cháu không? Dạ có ạ. Ông ta vẫn ngồi trong chiếc ghế salon, tay chống cằm. Đột nhiên ông ta thay đổi tư thế, nghiêng người sang bên trái. Chú thấy Hạnh nó rất thương cháu. Những người chồng nào thương vợ, khi đi công tác xa bao giờ cũng mua cho vợ một thứ quà gì đó dù là nhỏ. Phải nói rằng Hạnh là người tốt. Hạnh thương yêu cháu như yêu công việc nghiên cứu khoa học. Có đúng như vậy không? Mặc dù Tô Quyên đã ý thức được điều đó, song cô vẫn khiêm tốn ngồi im không nói. Khi con người ta quá tin vào một điều gì đó, nếu sau này phát hiện ra sự việc không đúng như thế, thì nỗi thất vọng lại tăng lên theo cấp số nhân, có phải không? Dạ, cháu chưa hiểu chú nói gì. Tô Quyên nhìn ông ta chờ đợi. Nếu Hạnh biết cháu là người Hoa, nó sẽ trách cháu không thật thà với chồng. Vẻ tươi mát trên khuôn mặt của Tô Quyên bỗng biến mất, làn da trên trán co lại. Cô nhìn ông ta tưởng chừng như bị thôi miên. Dạ, cháu không tin cháu là người Hoa. Tô Quyên vẫn nhìn người lạ mặt. Ông ta không cử động, mặt không hề biến sắc, cân nhắc hồi lâu. Cháu không tin cháu thuộc dòng Hán tộc thì chồng cháu càng không tin điều đó là thật. Dù vợ chồng cháu không tin thì gia phả cũng đã ghi nhận. Làm gì có chuyện đó thưa chú? Cháu cứ bình tĩnh. Ông ta mở cặp lấy ra những tờ giấy bản ghi chi tiết những chữ Trung Quốc đặt lên bàn. Đây là gia phả dòng tộc của gia đình cháu. Nhìn những dòng chữ xếp thành ô vuông, sắc mặt Tô Quyên bỗng thay đổi, miệng không nói nên lời, một cảm giác lạnh toát truyền khắp cơ thể Tô Quyên. Từng giọt mồ hôi hình thành hai bên thái dương, cô lại nhìn những dòng chữ đó. Ông ta đưa cho Tô Quyên tờ giấy gọi là gia phả rồi giải thích vắn tắt. Cháu là cháu ngoại của một binh sĩ thời Minh chạy sang Việt Nam làm ăn sinh sống. Từ giờ phút này cháu không được coi mình là người Việt Nam mà là người Hán. Tô Quyên bàng hoàng, cô lảo đảo trên ghế tưởng như có thể chết ngất. Ông ta vẫn thản nhiên nhìn Tô Quyên, rồi ông ta đổi giọng. Cháu phải giữ kín chuyện này. Nếu các chú muốn ác hại cháu, phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng cháu, thì chắc chắn không có buổi nói chuyện hôm nay. Nếu chú công bố tờ gia phả kia thì lập tức họ chuyển chồng cháu khỏi đơn vị công tác hiện tại. Khi đó dù chồng cháu có giỏi đến mức độ nào, say sưa khoa học đến đâu cũng không có điều kiện nghiên cứu. Chú nhắc lại lần nữa để cháu yên tâm, chú chẳng bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của vợ chồng cháu đâu. Sự xúc động trước câu chuyện của ông ta khiến vẻ mặt Tô Quyên trở nên phờ phạc, song khi chia tay cô vẫn giữ phong độ lịch sự của một nhà khoa học. Cháu cảm ơn chú đã cho cháu biết việc này. Ngày hôm đó, mẹ con Tô Quyên đóng chặt cửa, tắt điện từ lúc trời mới tối. Bà đến bên bàn thờ rút nén hương, châm lửa, cắm lên bát nhang đặt trước tấm mảnh chồng. Bà lẩm bẩm cầu khẩn. Sống khôn thác thiêng, ông phù hộ cho mẹ con tôi tai qua nạn khỏi. Tô Quyên đứng sau mẹ sợ hãi đến cực độ, hình như đôi mắt của người đàn ông đó như dao sắc đang nhìn cô. Cô lùi ra nhưng vẫn không sao tránh được. Cô quay lại phía mẹ, kéo mẹ vào giường. Lạnh, hơi lạnh từ đâu đến. Tối, bóng tối trùng khắp gian phòng. Mà cô thấy đôi mắt một bóng đen cao to đang lầm lũi đi tới. Tô Quyên chợt tỉnh như sau một cơn mê sảng. Mẹ ơi, có phải mẹ là người Hoa không? Mẹ buồn đầu, buông từng tiếng một. Ai nói cho con biết? Ông N. Mẹ Tô Quyên đưa vạt khăn lên thấm nước mắt. Bà hiểu ngay sự việc gì sẽ đến với con bà. Vì trước đây bà cũng được người ta thông báo bà là người Hoa. Họ yêu cầu bà thuyết phục Tô Quyên dùng sắc đẹp cương vị công tác của mình mời một số cán bộ giao thông vận tải đến nhà chơi để thu thập tin tức theo yêu cầu của ông N. Bà không đồng ý và giữ kín chuyện này, không muốn cho con mang nỗi khổ đau. Nhưng ý nghĩ tốt lành đâu thực hiện được, bà đành phải kể sự thật về dòng họ cho con nghe. Mẹ Tô Quyên linh cảm thấy điều bất hạnh sắp ập đến với cuộc đời mẹ con bà. Vì gần đây bà nghe tin Việt Nam sắp sửa đuổi người Hoa, không tin dùng người Hoa mà Trung Quốc lại có gia phả ghi rõ bà thuộc dòng tộc Trung Quốc. Bà nghĩ đến tím bầm gan ruột và vẫn không hiểu mình có thuộc dòng Hán tộc hay không. Mà cho dù bà thuộc dòng Hán tộc, bà cũng không tin bị chính phủ Việt Nam ngược đãi, vì chồng bà là người Việt Nam, một sĩ quan quân đội đã hy sinh trong cuộc chống Mỹ cứu nước. Bây giờ ngồi bên con, bà kể một cách bình tĩnh, nói năng mạch lạc. Nhìn dáng người thon thả của bà, ít ai nghĩ bà là con người đang chịu đôi bất hạnh. Sau lần gặp ông N trở về, sức khỏe bà suy sụp nhanh chóng. Cổ tay cổ chân vốn đã gầy lại lộ rõ những đốt xương sau làn da trắng. Thật khó phân biệt được màu sắc da mặt và màu đôi mắt bà. Vì tuổi già, phải suy nghĩ nhiều, bà lâm bệnh và qua đời chiều đông giá lạnh năm 1971. Ít ngày sau, Thúy Vân lại đến nhà Tô Quyên. Một tiếng gõ cửa khô khốc, Tô Quyên đi ra mở cửa. Thúy Vân bước vào, khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Mình có điều muốn nói với Quyên. Buồn lắm chị Vân à, mong chị đến chơi cho vui. Chuyện mình định nói may ra có thể giúp Quyên thoát khỏi nỗi buồn. Thúy Vân thấp giọng nói chậm. nói hết sự bí mật và liên quan đến cuộc sống của vợ chồng Quyên. Chuyện gì thế? Chị nói nhanh lên. Bằng những ngôn từ chuẩn xác đã chuẩn bị từ trước, Thúy Vân nói: Tô Quyên nghiên cứu khoa học, có biết ai là người nghiên cứu thành công bom nguyên tử ở bên Trung Quốc không? Biết, bác học Tiền Học Sâm. Thúy Vân lấy từ trong túi sách ra quyển họa báo Trung Quốc in bằng chữ Việt, mở trang 2 đưa tới trước mặt Tô Quyên. Đây là ảnh và bài giới thiệu về nhà bác học. Ông Nguyên là một người Hoa sống ở Mỹ. Vì ghét chế độ Mỹ, ông đã bỏ về Trung Quốc, được chính phủ trọng dụng tạo điều kiện để ông tiếp tục nghiên cứu. Khi nói, Thúy Vân không hề rời mắt quan sát Tô Quyên. Mình nghĩ rằng Việt Nam biết Quyên thuộc dòng Hán tộc sẽ không tin dùng. Thúy Vân ngồi xích gần Tô Quyên hơn. Tô Quyên vẫn im lặng. Chuyện Quyên lộ ra sẽ vô cùng rắc rối. Giọng Thúy Vân chậm, phá tan sự im lặng. Tô Quyên làm công tác nghiên cứu khoa học, lại cùng dòng tộc, nên mình muốn khuyên Quyên nên về bên Trung Quốc hay sang nước khác sống dễ chịu hơn. Về Trung Quốc, chị điên rồi hay sao mà lại khuyên như thế? Cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh, kiên trì vốn là đức tính của một nhà khoa học. Thúy Vân ngồi im lặng một hồi lâu. Này nhé, đã là người làm công tác khoa học thì sống ở nơi nào có điều kiện nghiên cứu vẫn hơn. Mình biết Quyên thương anh Hạnh lắm, không thể ra anh Hạnh được. Hay là Quyên nói thật tất cả chuyện với anh Hạnh, khuyên anh ấy nhân một chuyến công tác nước ngoài bỏ chạy sang Mỹ có được không? Thúy Vân ngừng lời. Tô Quyên nhìn thẳng vào mặt Thúy Vân và nhận thấy khuôn mặt ấy không còn thân thuộc, đáng mến như trước đây nữa. Cô không ngờ người con gái hiểu biết động, luôn quan tâm tới bạn bè lại mang trong lòng ý nghĩ độc ác như vậy. Cô bàng hoàng nhìn Thúy Vân. Không bao giờ, không bao giờ Quyên nói với anh Hạnh điều đó. Nét mặt Thúy Vân vẫn bình thản, lạnh lùng, điềm tĩnh không gợi một nếp nhăn. Hay là Tô Quyên cứ tiếp tục sống với anh Hạnh ở Việt Nam, nhưng phải giữ kín chuyện về dòng tộc, lấy bản thiết kế con tàu B3 cho chị được không? Lấy bản thiết kế? Tô Quyên hỏi một cách sợ hãi. Ừ. Tô Quyên không tin vào tai mình nữa. Hoạt động gián điệp à? Tô Quyên nói lạc hẳn giọng. Không, chị ra khỏi nhà tôi đi, đi, đi. Nói xong, Tô Quyên bặm môi lại, ngực như bị thắt chặt đến nghẹt thở. Thúy Vân vẫn nhẹ nhàng. Cứ bình tĩnh đã. Tô Quyên là người Hoa, chị cũng là người Hoa. Chúng mình nói chuyện với tư cách là người cùng dòng tộc, là chị em cùng một cha. Nói gì mà phải làm ầm lên như thế? Quyên biết không, Việt Nam có thể để cho người Hoa sống trên đất họ, nhưng không bao giờ để cho học hành, làm việc tốt. Em tốt nghiệp đại học, chẳng qua vì họ chưa biết tôn tích em thuộc dòng dõi người Hoa. Mình là người Hoa, phải lo xây dựng cho đất nước mình chứ. Lấy cắp công trình B3 chẳng qua để chống lại Liên Xô, chứ không phải chống lại Việt Nam đâu. Quyên vẫn phải sống với anh Hạnh chứ, vợ chồng bỏ nhau sao được. Thôi, chị đừng nói nữa. Tô Quyên bặm chặt môi hơn để khỏi bật thành tiếng khóc, hai tay bịt chặt tai. Em nên hiểu rằng, nếu ông N công bố gia phả Tô Quyên thuộc dòng Hán tộc, chắc chắn Việt Nam sẽ không tin dùng. Và khi ấy, cuộc đời em sẽ còn trôi giặt hơn. Còn nếu như dự kiến chuyện này, lấy các bản công trình B3 thì cuộc sống vợ chồng Quyên vẫn êm thấm như xưa. Đôi bàn tay Tô Quyên bỗng rã rời thõng xuống. Thúy Vân vẫn lải nhải. Tình thương yêu vợ chồng là cái cầu để Tô Quyên đi đến đích lấy được B3. Tô Quyên lạnh toát cả người, tưởng như hai chân sắp khuỵu xuống. Em không thể. Tô Quyên không sao nói hết câu. Khổ đau, sợ hãi đã làm toàn thân cô run lên. Cô nói trong tiếng khóc và uất ức. Tôi có thể là người Hoa, nhưng tôi không thể là người làm hại chồng tôi. Nghe Tô Quyên trả lời, Thúy Vân sững người. Thị nghĩ rằng mình có lòng lung lạc được ý định của Tô Quyên, phải tìm cách khác. Nghĩ vậy, Thúy Vân đứng dậy, rồi lặng lẽ ra đi cũng như lúc lặng lẽ đến. Ngoài đường, gió bấc đã về, có mưa lách tách. Sau khi Thị Vân đi rồi, Tô Quyên khép cửa. Cô thấy sợ, thấy đồn độn cả người. Cô đến bên bàn thờ, thắp hương cắm vào bát nhang. Cô đứng lặng lẽ hàng giờ nhìn tấm hình mẹ. Người mẹ già tội nghiệp là nơi cô nương tựa, cậy nhờ trong những ngày tháng Hạnh đi xa. Nay mẹ không còn nữa, cô thấy gian phòng sau trống trải, lạnh lùng quá. Hơi lạnh từ gầm giường bốc lên, hơi lạnh từ chiếc khăn tang treo trên tường tỏa ra khắp phòng. Rồi cô hoảng loạn khi nghĩ tới Thúy Vân. Thị đã nắm cả cuộc đời cô trong tay, nắm chặt lắm. Tờ gia phả với những chữ xếp hình kia có khác gì bùa định mệnh, nó nặng nề và bức bối vô cùng. Cô sợ hãi nếu tài liệu đó được công bố ra thì cả cuộc đời cô, cuộc đời của anh Hạnh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cô kéo chăn trùm kín để che chở cho tâm hồn đang hoảng loạn. Nhưng cũng từ trong bóng tối đó chợt có tia sáng chiếu tới. cô quyết định giữ kín chuyện Thúy Vân đã nói để anh Hạnh yên tâm nghiên cứu công trình B3. Nếu như định mệnh có đến, cũng chỉ đến với một mình cô. Đầu năm 1972, Hạnh từ Liên Xô về nước. Trận mưa đầu mùa xối xuống những mái nhà, đường phố của Hà Nội. Nước mưa phá vào các cửa kính ô tô, chảy xuống thành dòng trước mặt Tô Quyên. Ngồi trong xe, sang sân bay Gia Lâm đón Hạnh, Tô Quyên thấy lo và thương chồng vô hạn. Không hiểu sau đây cuộc đời của vợ chồng sẽ ra sao. Nỗi lo lắng ấy tạm tan đi khi cô trông thấy Hạnh bước xuống cầu thang máy bay. Tô Quyên chạy đến chùm áo mưa lên vai Hạnh. Anh cô kéo áo mưa che cho cả hai vợ chồng khỏi ướt. Giây phút ấy, niềm hạnh phúc đã đến với vợ chồng cô. Tô Quyên có cảm giác được thân thể chồng che chở. Mùi da thịt và hơi ấm của chồng tỏa ra nóng nực truyền khắp cơ thể. Nhưng cô vẫn không sao giấu được những hơi thở dài ngột ngạt. Em suy nghĩ gì đấy? Dạ không có gì đâu. Anh ra máy nước rửa chân đi. Tô Quyên cởi áo khoác ngoài cho chồng. Những ngón tay thon gọn lần cởi từng chiếc cúc một. Hạnh lấy khăn lau đôi mắt kính ướt nước mưa. Không đeo kính, đôi mắt Hạnh có vẻ đẹp dai khờ. Tô Quyên thấy đáng yêu, đáng trọng cái vẻ đẹp ngây thơ, cao tượng của chồng, một cán bộ khoa học suốt ngày chỉ biết đến sách. Càng nhìn vào đôi mắt Hạnh, càng nghĩ về Hạnh, tự dưng Tô Quyên muốn khóc. Nhưng môi cô lại hé nở như cười. Cô sung sướng khi nghĩ rằng mình sẽ giấu kín mọi chuyện, chịu tất cả mọi sự đe dọa và thầm nhận nỗi bất hạnh nếu định mệnh đã dành cho cô để chồng yên tâm nghiên cứu công trình B3. Anh đi Liên Xô về, có điều gì sáng tỏ cho bài toán mẫu không? Mãi cho đến đêm cuối cùng, trước khi rời Moscow, anh mới biết suốt đêm trong bài toán mẫu có phương trình đã giải chính xác cho giả thuyết về hoạt động của các loại bom mìn mang ký hiệu MK42, MK52 cải tiến của Mỹ. Ngồi trên ô tô trở về nhà, câu chuyện của hai vợ chồng xoay quanh bài toán mẫu. Bài toán mẫu phục vụ cho công trình B3 đã làm cho họ quên đi những năm tháng xa cách nhớ thương. Khi ô tô gần về đến nhà, Hạnh mới chợt hỏi vợ. Ở nhà thế nào, em có vui không? Anh yên tâm, tối nay em kể chuyện cho anh nghe. Qua đêm đầu tiên ấy, sáng hôm sau Hạnh còn ở nhà nghỉ, nhưng Tô Quyên đã thay chồng đem bài toán mẫu nhờ các nhà khoa học ở phòng tính toán điện tử thuộc Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước giải giúp. Anh em trong phòng cùng Tô Quyên, Phương Tào ngồi liên tục bên máy điện tử 24 giờ mới giải xong bài toán mẫu. Việc bất ngờ xảy ra, bài toán yêu cầu phải đủ 2.400 cụm điểm thì máy tính chỉ trả lời 2.000 cụm điểm. Được tin ấy, tiến sĩ Hạnh suy nghĩ, không thể như thế được, phải xem lại cách lập phương trình bài toán mẫu hoặc cách giải bài toán. Tiến sĩ thận trọng kiểm tra lại toàn bộ quá trình lập luận, lập phương trình bài toán mẫu có điểm nào thiếu sót không. Tiến sĩ khẳng định bài toán đủ chính xác. Vững tin ở mình, tiến sĩ đề nghị Phương Tào đi kiểm tra lại chương trình mẫu của máy tính điện tử. Sau khi kiểm tra, Phương Tào thông báo cho biết phương trình mẫu của máy tính điện tử không đủ điều kiện để giải bài toán mẫu này. Chỉ còn cách duy nhất, mình phải tự lập lấy một chương trình giải mới cho máy tính điện tử. Tiến sĩ Hạnh suy nghĩ, quyết định như thế. Và 5 ngày, 5 đêm sau, tiến sĩ Hạnh giải xong bài toán mẫu. Kết quả đúng như giả thuyết, có 2.400 cụm điểm bao gồm mấy trăm triệu phép tính. Kết quả này cho phép tiến sĩ Hạnh rút ngắn được thời gian hoàn thành công trình B3. Sau khi bài toán mẫu được giải, Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải gặp tiến sĩ Hạnh bàn kế hoạch bước 2. Trọng tâm công việc của giai đoạn 2 này là khôi phục lại một cách chính xác sơ đồ mạch nguyên lý quả bom mìn địch. Trên cơ sở nắm vững nguyên lý của chúng mới tìm cách chống phá có hiệu quả. Khó khăn nhất của công việc này là phải bắt tên gián điệp câm mang bí số MK42. Hạnh quyết định cùng một số anh em tham gia công trình B3 đi Hải Phòng đón lóng bọn gián điệp câm. Nhìn nước da sân sau của vợ, tiến sĩ ái ngại hỏi. Em sắp sinh rồi, thế mà anh lại phải đi xa, chẳng đứa đần gì giúp em được. Anh đi bao lâu? Thời gian chưa xác định được, ở nhà em nhớ kiểm tra lại cho anh những thông số về điện nhé. Tô Quyên đấm vào vai chồng. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến thông số, bài toán mẫu thôi. Thế còn tên con, anh định đặt cho nó là gì? Bị hỏi bất ngờ, tiến sĩ Hạnh tỏ vẻ lúng túng, anh cười. Nếu là con trai, em đặt tên là Nguyễn Chiến Thắng đi. Nhỡ sinh con gái thì sao? Không nên nói là nhỡ, con trai con gái đều có nghĩa như nhau cả chứ. Nếu con gái, anh giao cho em toàn quyền đặt tên cho con đấy. Tại sao anh đặt được tên cho đứa con trai mà lại không đặt được tên cho đứa con gái? Có phải anh trọng nam khinh nữ rồi không nào? Hạnh lại cười. Người ta bảo con gái lớn lên nó giúp mẹ nhiều hơn, anh để em đặt tên cho nó đấy. Anh chỉ vụng trèo khéo trống thôi, nên đặt tên cho nó là Nguyễn Thị Việt Hoa được không? Con gái mà tên là Hoa thì đẹp rồi, lại lót bằng chữ Việt, dân tộc Việt thì có ý nghĩa lắm. Tô Quyên tái mặt, ôm bụng ngồi khựu xuống giường. Hắn không thể hiểu nổi chính câu nói thực thà của anh đã đem đến cho vợ nỗi đau ghê gớm. Còn Tô Quyên cũng nghĩ rằng mình là người dân tộc Hoa, đặt tên cho con là để kỷ niệm cho cả hai dân tộc Việt Hoa. Hàng ngàn đời nay, hai dân tộc Việt Hoa đã sống bên nhau. Thế mà tại sao ông N lại khuyên mình chống lại Việt Nam, đe dọa tính mạng của cô? Khi nghe chồng nói đến ý nghĩa tiếng đệm tên con, cô thấy đau thắt ngực đến ngạn thở. Tô Quyên nhìn chồng nói nhỏ. Con nó đập mạnh anh ạ. Hạnh từng thật hỏi lại. Đau lắm không em? Bây giờ thì đỡ rồi. Em tính ngày tính tánh, chỉ còn vài tuần nữa là sinh thôi. Hạnh lấy khăn lau mồ hôi cho vợ. Thế mà anh chẳng đỡ đần gì cho em được. Theo quyết định của bộ, ngày mai anh và anh Bảo, anh Sơn, anh Xuân phải đi Hải Phòng tìm kiếm tên gián điệp ngầm MK52. Công việc khẩn trương lắm. Chậm ngày nào tàu bè các nước không ra vào cảng được, vận chuyển của ta bị bế tắc. Anh cứ yên tâm đi công tác, ở nhà cần gì đã có Thảo. Để tiến hành giai đoạn 2, tiến sĩ Hạnh cùng một số anh em được cấp trên chỉ định đi đón lõng tên gián điệp câm MK52 cải tiến đã đến vùng biển Hải Phòng. Các anh đến Hải Phòng khi trời đã về chiều, biển nổi cơn dông. Khi bóng tối ập đến thì mưa cũng đổ xuống ào ào, gió gầm rú ngoài bãi sú vẹt và chỉ nghe thấy tiếng sóng dữ dội đập vào cồn cát. Tiến sĩ Hạnh và một số anh em tham gia công trình B3, vụ trưởng vụ khoa học kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải, cán bộ công ty vận tải biển, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cùng nằm trong một căn nhà xây dựng ở bên bãi sú vẹt. Đó là nhà ông Tường, dân trại, có đôi tay rắn chắc. Mặc trời mưa, ông vẫn khoác áo bạt đi ra ngoài hứng nước mưa chảy từ mái nhà vào chum, ông xách vào một xô nước đầy. Nước mưa trái mùa, các chú đun nước pha chai mà uống. Kỹ sư Bảo chất thêm củi vào bếp, thổi cho ngọn lửa bùng lên. Một lúc sau tạnh mưa, trời quang hẳn, tiến sĩ Hạnh đi ra cửa. Biển trải ra vô tận, trăng to như cái mâm tỏa ánh sáng xuống mặt biển trắng đục. Đứng trước khoảng vô cùng vô tận, tiến sĩ cảm thấy mình bé nhỏ quá. Có tiếng máy bay từ phía biển vọng vào. Chúng lại ném bom đấy. Ông già chủ nhà điềm tĩnh nói. Thượng úy công an vũ trang Vũ Trọng Nguyên đi cùng đoàn giải thích thêm. Mấy ngày hôm nay chúng thường dùng máy bay hải quân của hạm đội 7 như AD-1, A-3G, A-6, A-7 và có khi cả UV-10 để thả thủy lôi, thả vào lúc sương mù. Nửa đêm về sáng hôm nay chúng thả sớm hơn mọi hôm một chút. Chúng đó thả bom nổ ngay, bom nổ chậm, làm cho ta cứ lẫn lộn với thủy lôi MK52 cải tiến, không xác định được số lượng vị trí bom rơi. Theo thống kê của các trợ lý bom mìn, Mỹ đã ném gần 7.000 quả thủy lôi MK52 cải tiến xuống bờ biển nước ta. Thượng úy Nguyên đang nói thì một tốp A-40 bổ nhào ném một vẹt 12 quả MK52, 12 chiếc dù đeo thủy lôi MK52 bay lơ lửng trên không trung theo chiều gió vào bờ, 11 quả rơi xuống biển, một quả rơi xuống bãi cát. Tiến sĩ Hạnh cùng những người tham gia đón lõng tên gián điệp câm từ các ngã xô tới. Tên gián điệp câm sợ hãi ẩn bình dưới đống cát, chỉ nhô đầu lên. Thỉnh thoảng cơn sóng biển xô tới phủ thêm một lớp bọt cát lên đầu nó. Ông Gia Tường và một số anh em đã có mặt. Theo sự chỉ huy của tiến sĩ Hạnh, Gia Tường và anh em tham gia chiến dịch đón lõng tên gián điệp câm mang bí số MK52 dùng tay xin gỗ bới đất vừa dội nước rồi dùng dây quàng và mình nó kéo lên. Tên gián điệp câm có thân hình to rộng như cái thùng phi, hai đầu từ sơn màu xanh lá cây nằm phơi mình trên bãi cát. Ngày đêm đó, tiến sĩ Hạnh và anh em trong tổ khai thác đã tiến hành hỏi cung tên gián điệp câm theo những câu hỏi đã chuẩn bị, bắt nó khai ra những số liệu bí mật để chứng minh cho giả thuyết đã xác định. Tên gián điệp phải tự thú những tham số hoạt động chính, tính năng hoạt động của từng loại linh kiện nhỏ bé mang trong mình. Với những tài liệu thu được, tiến sĩ Hạnh triển khai lại sơ đồ mạch lý thuyết ngay trên những thước đất cuối cùng kề biển cả, trước mặt là thêm lục địa rộng mênh mông. Sau cuộc hỏi cung đầu tiên, tập hợp xong các cứ liệu, tiến sĩ Hạnh reo lên. Chắc chắn con tàu B3 của chúng ta bắt sống được tên gián điệp câm này. Biển xanh biếc mang theo những con sóng xô đến chân anh lấp lánh ánh bạc. Chương 3. Kẻ giết người là ai? Thành phố Hà Nội trong những ngày chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, mọi hoạt động đã quen với nếp sống thời chiến, con người sống khẩn trương và giản đơn hơn. bà già em nhỏ đã đi sơ tán về tận vùng quê Hòa Bình, Hà Tây, Vĩnh Phú. Ở Hà Nội chỉ còn lại lực lượng thường trực chiến đấu, tự vệ các nhà máy, cán bộ công nhân bám máy bám việc. Cuộc sống chiến đấu, sơ tán này chẳng mới lạ gì đối với Hà Nội. Nó đã có từ năm 45-46 khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Đến cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Hà Nội lại phải chịu đựng tiếp cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm. Quen với cuộc sống thời chiến, Tiến sĩ Hạnh trở về Hà Nội vào lúc trời sáng. Cuộc hỏi cung tên gián điệp Câm còn gây xúc động mạnh trong anh. Trên đường về Hà Nội, anh nghĩ gặp Tô Quyên anh sẽ kể cho vợ nghe chuyến đi Hải Phòng Lý Tú hấp dẫn này. Anh có cửa nhà. Tô Quyên, anh đây. Tô Quyên đang nằm trên giường muốn đứng dậy, nhưng cô đang bị sốt cao, bụng lại to nên vất vả lắm. Mãi lâu sau mới nhấc được tấm lưng cứng đơ khỏi giường, lê từng bước ra cửa. Sao anh về khuya thế? Ô tô chạy bằng đèn gầm mà. Mặt Tô Quyên đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, người nóng ngầm hập. Hạnh thấy vậy vội đỡ vợ vào nhà. Người em nóng quá, chắc sốt cao phải không? Em sốt từ hôm anh đi. Sao em không đi bệnh viện? Bỏ nhà em không an tâm, lại còn sách vở của anh nữa, bao nhiêu năm góp nhặt mới có được những cuốn sách quý ấy. Tô Quyên thở dài. Gần đây anh thấy em gầy yếu đi nhiều quá, mà hình như có điều gì không vui hay sao mà em hay thở dài, ít nói cười hơn trước. Tô Quyên nói như thanh minh nhưng lại cố ý trách chồng. Sắp làm mẹ trẻ con rồi, anh bảo em không nghĩ sao được, lại còn cái hệ thống điện của công trình B3 nữa chứ. Thật khó có thể hình dung được người con gái mảnh mai này chỉ vì thương chồng con mà âm thầm chịu đựng sự đe dọa của tình báo Mỹ đến mức lâm bệnh. Cô nghĩ giữ kín chuyện để chồng yên tâm nghiên cứu thành công công trình B3 để sau này đứa trẻ sinh ra đỡ phiền hà, hay nói đúng hơn không bị liên lụy. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn, sức khỏe của Tô Quyên ngày càng suy sụp. Hạnh lựa lời khuyên vợ. Em nên đi bệnh viện cho con nó nghỉ ngơi. Nhắc tới con, Tô Quyên ưng thuận theo ý chồng. Sáng hôm sau, Hạnh đưa vợ vào bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải. Theo sự chỉ dẫn của cô y tá, Hạnh đưa vợ đến phòng ngoài của dãy nhà tầng 1. Nữ y tá trực buồng bệnh vội vàng rũ lại chiếu, xếp lại gối. Hạnh đỡ vợ nằm xuống giường rồi nắm bàn tay gầy gò xanh bợt của vợ. Em thấy trong người thế nào rồi? Tô Quyên cố gượng trả lời. Em mệt qua loa thôi, tại con nó quấy đấy. Em nghĩ về con nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Bây giờ em phải nghĩ thực sự, phải ngủ thực sự, phải tinh dưỡng và điều trị lâu dài. Thanh tàn đầu óc và thể xác là thứ thuốc bổ tốt nhất cho em và con đấy. Nếu không nghe lời bác sĩ, không nghe theo anh, em sẽ bị suy nhược và hậu quả của nó là không tốt đâu. Sau khi khám cho Tô Quyên, hội đồng giám định y khoa bệnh viện kết luận. Sự suy tư đã làm cho bệnh nhân suy nhược toàn thân. Y bác sĩ khuyên cô nên bình tâm nghỉ ngơi mới có thể phục hồi sức khỏe. Nhưng Tô Quyên vẫn một mực từ chối. Cô nói rằng cuộc sống của cô rất thoải mái, vợ chồng thương quý nhau, không có điều gì đến mức độ phải suy nghĩ vất vả. Y bác sĩ bảo cô uống thuốc, tiêm thuốc, Tô Quyên thực hiện đầy đủ. Hạnh ngồi xuống bên Tô Quyên, kê lại gối trên đầu, lấy chân bỏ chăn đắp ngang bụng. Sự sống khắc khoải ẩn hiện qua đôi mắt trắng và sắc mặt xanh bợt của Tô Quyên. Tô Quyên quay đi không dám nhìn chồng. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt và tự nhủ phải bình tâm để nước mắt khỏi trào ra, để chồng đỡ buồn khổ. Cô thương và lo cho chồng suốt đời chỉ say mê khoa học mà không biết rằng tai họa đang giáng vào cuộc sống của vợ chồng. Cô giấu chồng tai họa đó. Nhiều lúc cô nghĩ dậy, anh Hạnh phải sống cô đơn, đứa con sinh ra không có mẹ rồi sẽ ra sao? Ai sẽ nấu cơm cho anh và con ăn? Cô lo cho chồng và con liên lụy về chính trị, liên quan tới cô, một người Việt gốc Hoa. Trong lúc tính suy như thế, tự nhiên Tô Quyên thấy nỗi đau uất ức vô cớ dội lên. Cái chết bất thần ập đến. Cô nghĩ lời khuyên của chồng lúc đưa cô vào bệnh viện là một thang thuốc hiệu nghiệm. Nhưng cô đâu có thể làm theo được vì hình bóng tên N và Thúy Vân vẫn cứ rình rập bên giường bệnh. Chỉ có Tô Quyên và những tên tình báo tham gia đánh cắp công trình B3 mới hiểu được căn bệnh héo mòn cơ thể của Tô Quyên. Những giờ phút đau khổ cực độ như thế, cô vẫn không nói với chồng. Hạnh không hề hay biết sự chịu đựng đau đớn đó. Lúc ấy anh tự trách mình rằng quá mải mê với công việc mà không quan tâm tới cuộc sống tinh thần của vợ. Thấy vợ nằm im, Hạnh lấy thuốc lá, điếu thuốc này chưa hết một nửa. Bỗng Tô Quyên rên lên ú ớ. Anh Hạnh. Hạnh lay vai vợ. Em mê à, anh đây. Hạnh lo lắng nhìn đôi mắt đã đến lúc đờ đẫn của vợ. Em làm sao thế? Tô Quyên nói trong hơi thở nhẹ. em mơ thấy con Việt Hoa sống mồ côi anh ạ. Sao em lại nghĩ tới chuyện gở ấy? Chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu. Sau này con của chúng ta sẽ học giỏi, nếu không vào đại học Bách Khoa thì cũng vào đại học giao thông vận tải đấy. Em có tin đó là sự thật không nào? Tô Quyên lại nhìn vào bức tường không chớp mắt. Từ ngày tên N và Thúy Vân ép cô lấy công trình B3, tâm trạng cô luôn luôn thấp thỏm. Lúc này tin tức về hoạt động tình báo của Mỹ đối với Việt Nam càng rộ lên, Tô Quyên không hiểu thực hư càng lo sợ. Nỗi lo sợ kéo dài khiến cô nghĩ đến sự mất mát đứa con thân yêu và người chồng đáng kính. Nhiều lúc cô nghĩ hay là... Nhưng ngay sau đó cô gạt ý nghĩ quái gở này đi, quyết tâm sống cho chồng và cho con. Cô quay lại phía Hạnh, đôi mắt vẫn chứa đựng những buồn đau cực độ. Anh để Phương Thảo nghiên cứu mạng lưới điện thay em. Công trình B3 đối với tiến sĩ Hạnh là khí trời để thở, là cuộc sống, là niềm vui và hạnh phúc. Nghe nhắc tới công trình, trong giây lát, anh quên cả việc vợ đang bị ốm, nói sôi nổi. Cả em nữa chứ? À quên mất, em đang bị ốm. Tiến sĩ Hạnh thấy mình có lỗi, vừa làm điều không phải, anh ngồi im. Em cứ nghỉ cho khỏe, đừng lo tới công việc nữa. Tô Quyên đặt nhẹ bàn tay lạnh giá, khẳng khiu của anh lên tay chồng, đôi mắt đã dịu bớt buồn đau, nhìn chồng không chớp. Cùng thời gian Tô Quyên nằm điều trị ở Bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải, thì Mark Cloud đang đi du lịch ở Đài Loan. Trên đường vào thăm chùa ngoại thành Đài Bắc, Mark Cloud nhận được tin chính phủ Mỹ chuẩn bị ký kết nghị định thư với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về việc chính phủ Mỹ có trách nhiệm tháo gỡ và làm mất hiệu lực các loại bom mìn của Mỹ ném xuống bờ biển sông ngòi Việt Nam. Nhận được tin này, Mark Cloud thấy buồn, uể oải, ý đoán rằng sẽ không được chỉ đạo nhóm gián điệp T-72 đánh cắp B-3. Mark Cloud bước ra khỏi khu chùa trong tiếng chuông não nùng vọng chìm vào trong những cánh đồng hồ tiêu. Mark Cloud trở về khách sạn Cửu Hùng khi trời đã tối. Ý nhận được lệnh phải về Hồng Kông. Máy bay chở Mark Cloud về tới Hồng Kông sau trận mưa vừa tạnh. Bầu trời quang đãng hơn, chỉ có mảng trời phía bán đảo Cửu Long vẫn còn những đám mây xám. Mark Cloud bước vào trụ sở phân cục tình báo Trung ương Mỹ ở Hồng Kông khi các biển quảng cáo bằng neon đã bật sáng. Ý giờ một tập chỉ thị mới, xem một lượt, châm điếu thuốc hút, ngả người ra lưng ghế. Y nhắm mắt suy tư về tất cả những việc liên quan tới chiến dịch đánh cắp B3. Y chưa tin chính phủ Mỹ chủ trương ném bom, phong tỏa rồi lại nhận ký kết tự mình tháo gỡ. Y nghĩ chủ trương đó đúng, sai là quyết định của Tổng thống, của cấp trên, không cần quan tâm. Mark Cloud chỉ quan tâm đến một việc, nhờ đó mà Y được cử giữ chức trưởng chỉ huy cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Nhưng nếu như Tổng thống chủ trương ký nghị định thư kia thì liệu Y còn được giữ chức trưởng trung tâm Mỹ nữa hay không? Ý nghĩ ấy làm Y giật mình. Một sĩ quan điện đài lôn tụt mặt cào cào, vẻ khó chịu bước nhanh vào phòng đưa cho Mark Cloud bức điện mật. Đọc xong bức điện từ Yokosuka, Nhật Bản chuyển tới, Mark Cloud vui hẳn lên. Dù nghị định thư kia có ký kết hay không, Y vẫn là người chỉ huy tổ điệp viên T-72 đánh cắp B-3. Nhưng rồi lại một ý nghĩ khác lọt vào đầu Mark Cloud khi Y nghĩ tới thất bại đầu tiên. Tô Quyên không nhận đánh cắp B-3, nghĩ tới thất bại này, Ý giật mình rồi lẩm bẩm chửi thầm Lâm Chí Mao. Tưởng rằng Mi hiểu tâm lý người Hoa như hiểu lòng bàn tay mình, ai ngờ Mi chẳng hiểu gì cả. Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển Thái Bình Dương, Mark Cloud đã thức dậy. Ý nghĩ ngay đến việc Tô Quyên chối từ không đánh cắp B3 là một điểm gở, Ý vội đọc kinh cầu Chúa. Sau khi lẩm bẩm cầu Chúa ban phước lành, Mark Cloud đi ăn sáng rồi ra xe ô tô. Chiếc xe Toyota của Mark Cloud lách một cách khó khăn trong dòng xe dày đặc, rồi dừng lại trước khách sạn Hoa Kiều xây theo kiểu Trung Hoa, mái cong bút, nằm bờ gần bán đảo Cửu Long. Người tài xế dừng xe cho Mark Cloud bước xuống rồi tìm chỗ quy định cho đỗ xe. Vẫn người Trung Hoa mặc cam lê xám đã từng gặp ở các lần họp trước, đứng chờ ở cửa khách sạn. Khi thấy Mark Cloud, người này dẫn Mark Cloud bước vào gian giữa có che rèm trúc. Lâm Chi Mào đang ngồi đợi, đứng dậy chào. Ni hao. Cuột mà lên. Họ bắt tay nhau. Mark Cloud ngồi xuống, dù tụng lá một cách kiểu cách, Lâm Chi Mao kịp thời bật lửa. Chúng ta phải xem lại hoạt động của nhóm T-72, phân tích xem tại sao đến giờ phút cuối cùng Tô Quyên lại cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Do vì chúng ta chưa đủ lý lẽ thuyết phục hay do cô ta vì quá yêu Việt Nam? Qua báo cáo, tôi thấy người Mỹ các ông quá dè dặt. Còn người của chúng tôi, cô Thúy Vân đã trực tiếp gặp Tô Quyên nhưng hoàn toàn bị từ chối. Ngoài Tô Quyên ra, chúng ta có thể dùng người nào nữa để đánh cắp bản thiết kế này? Và sự Hoàng Bổn hay kỹ sư Phương Tạo? Mark Cloud cắt lời Lâm Chí Mao. hết Tô Quyền lại đến Phương Thảo, toàn là phái yếu cả. Ngài không biết chứ, chúng tôi có kinh nghiệm truyền thông sử dụng phái yếu. Câu chuyện điêu thuyền lão bố đã minh chứng cho sự việc sử dụng phái yếu của chúng tôi. Còn các ngài đã có kinh nghiệm sử dụng đội quân thiên Nga. Phải nói rằng phái yếu của chúng ta lại có sức mạnh trong công tác này, có phải không thưa ngài thiếu tướng? Chúng tôi hy vọng lần này phái yếu cũng làm nên sự nghiệp. Mắc Cả Lao và Lâm Chí Mao cùng cười. Chúng ta bàn vào vấn đề đi, sử dụng Hoàng Bồn hay Phương Thảo? Theo chúng tôi, Hoàng Bồn là bác sĩ, bản thân của Phương Thảo là người tham gia công trình. Cả hai người đều có điều kiện đánh cắp được B3. Song xét cho cùng, tiến sĩ Hạnh không thân với Hoàng Bồn bằng Phương Thảo. Tiến sĩ rất tôn trọng quý mến Phương Thảo về tri thức khoa học, lòng say mê nghề nghiệp. Phương Thảo lại thân với Tô Quyên, do đó Phương Thảo có nhiều khả năng lấy cắp được B3. Hơn nữa cô ta thuộc phái yếu mà. Cả hai lại cùng cười. Tất nhiên là thế, nhưng Phương Thảo không có điều kiện gần gũi tiến sĩ Hạnh bằng Tô Quyên. Ngài biết đấy, người Việt Nam rất có ý thức trong việc giữ gìn bí mật quốc gia. Họ không thể lòng lẻo trong việc bảo vệ công trình này. Do đó, việc sử dụng người tiếp cận là hết sức quan trọng. Sau khi trao đổi thống nhất cách cho nhóm điệp viên T-72 tiếp cận Hạnh, Lâm Chi Mao và Mắc Cờ Lao bàn cách xử lý Tô Quyên. Chúng thống nhất đánh giá, Tô Quyên chịu ảnh hưởng của Việt Nam nên đã từ chối đề nghị của Mỹ. Họ quyết định ám hại Tô Quyên nhằm lung lạc tinh thần Hạnh, đồng thời bịt đầu mối việc Thuy Vân và tên N ép buộc cô đánh cắp B3. Đúng, nếu không thủ tiêu, đến một ngày nào đó có thể con bé sẽ tố giác. Thế là phương án thủ tiêu Tô Quyên được bàn định. Thời gian này, Thuy Vân mất hoàn toàn liên lạc với tên N vì thủ tiêu Tô Quyên giao cho Thuy Vân hay T-72. Mắc Cờ Lao và Lâm Chí Mao xem xét vấn đề này khá thận trọng. Lâm Chí Mao nói, ngài thử suy nghĩ xem, tôi hy vọng trong con bé đó còn chút ít dòng máu người Hoa. Mắc Cờ Lao ngay chăm chú rồi lắc đầu. Theo tôi, nếu còn một chút đầu óc người Hoa, nó sẽ không cự tuyệt như vậy. Tôi cho rằng với công tích dòng tộc quá lâu đời như thế, nó không thể tin các ông hơn tin Việt Nam được. Vâng, cứ cho là như vậy, thưa ngài. Lâm Chi Mao nói một cách thận trọng. Có lẽ nó đang trong thời kỳ hoảng loạn. Nó lo âu sợ hãi, chúng tôi sẽ kiên trì tấn công lần nữa. Đúng, chúng tôi cũng cho như thế. Mắc Cờ Lao ngẩng mặt lên nhìn Lâm Chi Mao. Cần phải thủ tiêu ngay, đừng có do dự. Theo quyết định của Tổng thống Mỹ, chúng tôi sẽ ném bom MK52 cải tiến Modern 2, Modern 3, Modern 4. Sống công trình B3 chế tạo con tàu giả phá thủy lôi của tiến sĩ Hạnh sắp hoàn thành mà Thuy Vân vẫn chưa thuyết phục được Tô Quyền lấy cắp B3. Nếu lấy cắp được bản thiết kế này, biết được công dụng của nó, chúng tôi sẽ cải tiến MK52 để B3 không còn tác dụng nữa. Do đó, chúng tôi quyết định giết Tô Quyền để trì hoãn việc hoàn thành công trình B3. Đồng thời, cho ném bom phong tỏa dữ dội hơn. Đối với tiến sĩ, vợ chết có nghĩa là cuộc sống sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nó làm cho tâm hồn trống trải, con tim nhức nhối, không đủ sức hoàn thành công trình. Các quả thủy lôi MK52 cải tiến của chúng tôi sẽ nằm vật vờ bên bờ biển và các cửa sông ngoài Việt Nam cản trở tàu bè đi lại. Trước mắt, giết Tô Quyên sẽ có lợi như thế. Mặt khác, chúng ta cứ tiếp tục đánh cắp B3. Ý kiến ngài thế nào? Vâng, thưa ngài, Tô Quyên đáng tội chết, nhưng thủ tiêu bằng cách nào? Đôi mắt Mắc Cờ Lao ánh lên ngọn lửa độc ác, y rút dao găm từ trong cặp ra đặt lên bàn. Đây là kỷ niệm dành riêng trong cuộc đời nó. Lâm Chi Mao ngồi lặng lẽ nhìn Mắc Cờ Lao, đôi mắt ẩn một sự xảo quyệt thâm độc. Không. Lâm Chi Mao dừng lại một lúc. Tô Quyên đáng tội chết, nhưng nếu chúng ta dùng dao hay bất kỳ hung khí nào giết người con gái xinh đẹp đó, như thế có khác nào hành động của một tên gangster tầm thường? Nếu giết nó bằng kiểu đó sẽ bất lợi nhiều điều. Một là công an Việt Nam dùng cái chết của Tô Quyên để kích động, hay nói như chúng tôi thường nói, làm công tác tư tưởng. Ta thủ tiêu Tô Quyên kiểu đó chỉ là giết một con người, chứ không thủ tiêu được ý chí nghiên cứu công trình B3 của tiến sĩ Hạnh. Mục đích của chúng ta trong việc này không phải hủy diệt thể xác Tô Quyên, mà chủ yếu làm tiêu tan ý chí phấn đấu của một nhà khoa học, có phải không? Có nghĩa là không nên giết Tô Quyên? Lâm Chi Mao không trả lời ngay, đưa đôi mắt trắng gần giống màu da mặt nhìn Mắc Cờ Lao. Chúng tôi đồng ý giết Tô Quyên, nhưng không gây ồn ào, không để tiến sĩ Hạnh biết vợ bị giết, nhất là người giết đó lại là Mỹ. Mắc Cờ Lao ngồi im lặng, mọi thủ pháp nghiệp vụ thủ tiêu người mà y đã học đã dùng đều trải ra trước mắt. Y cho rằng ý kiến của Lâm Chi Mào có lý. Thuốc độc. Giọng Mắc Cờ Lao lộ vẻ phấn khởi. Chúng ta sẽ dùng thuốc độc. Dù giết Tô Quyên bằng dao hay thuốc độc đều không có nghĩa. Điều tôi muốn thống nhất với ngài là làm cho người xung quanh hiểu cô ta bị. Chỉ làm được như thế mới có lợi cho công việc của chúng ta. Tôi cũng hiểu như ngài. Mắc Cờ Lao đưa mắt nhìn về phía Lâm Chi Mào. Bức tử, đó là biện pháp tốt nhất để giết Tô Quyên. Những việc này giao cho ai? Mắc Cờ Lao đưa ly rượu làm bằng sứ giang tây lên uống, ý đặt ly xuống bàn nói. Giao cho T72. Thế là số phận Tô Quyên đã được định đoạt, cái sống cái chết được tính từng phút từng giây mà cô ta không hề hay biết. Sau lần gặp tên N, Tô Quyên gầy hẳn đi. Cô hay ra ngồi ở cửa nhà chờ chồng. Cô ngồi như thế có khi chỉ trong chốc lát, có khi hàng giờ hàng buổi. Trong những ngày Tiến sĩ Hạnh vắng nhà, Phương Tào đến ngủ cùng Tô Quyên. Mỗi khi thấy bóng người, Tô Quyên lại giật mình đứng dậy, ôm con đi ngồi chỗ khác. Quyên ơi, như anh Hạnh à, đứa cháu Việt Hoa đây, mình dỗ cho một lúc. Tô Quyên đưa cháu bé ra phía trước không nói một lời. Sự thay đổi tính tình này khiến Phương Tào không thể không quan tâm, không thể không ở bên bạn được. Nhưng Phương Tào vẫn chưa biết làm gì ngoài việc ghi chép những tài liệu theo yêu cầu của Hạnh và cơm canh cho mẹ con Tô Quyên. Tô Quyên ngồi im lặng, cảm giác như có kim đâm hai bên thái dương, rồi như có người nào đó cầm búa nện từng nhát vào đầu làm cho Tô Quyên tối sầm mặt lại. Nhưng tiếng búa ấy chưa phải là cái chết đã ập đến ngay mà mới chỉ là báo hiệu của một sự đấu tranh cùng cực, của một sự héo mòn nhanh chóng về thể xác như người mẹ năm trước. Mẹ Tô Quyên bị tên N bắt làm việc chống lại Việt Nam, bà không chịu nghe theo chỉ đạo của chúng, đã sinh bệnh chết. Thực hư của sự việc này tới đâu, công an cũng đang lần gỡ kiểm chứng xác minh. Phương Thảo bế bé Việt Hoa đi đi lại lại, hai tay đưa nhẹ nhịp võng trao nghiêng. Cô ngắm nhìn thân hình Tô Quyên tiểu tỵ và nghĩ đến trách nhiệm của mình. Từ khi Phương Tào trở thành bạn thân của Tô Quyên, Phương Tào đã được Tô Quyên kể cho nghe một số chuyện về người mẹ đau khổ, nhưng riêng chuyện cái chết của mẹ thì chưa bao giờ Tô Quyên kể. Giờ đây, bên cạnh Phương Tào là Tô Quyên, một người bạn thân mà cuộc đời, gia đình gắn liền với cuộc sống tang thương buồn khổ. Phương Tào nhìn Tô Quyên, cố thương bạn vô hạn và tự xác định mình phải động viên Tô Quyên nuôi dạy con để anh Hạnh hoàn thành công trình. Nghĩ vậy, Phương Tào an ủi Tô Quyên. Đừng buồn về số phận mẹ nữa. Mẹ ra đi cũng thanh thản lắm Quyên à. Tô Quyên rơm rớm nước mắt, ngồi lặng hồi lâu. Số phận mình rồi cũng như thế Thảo ạ. Phương Thảo thấy có điều gì nhói lên trong lòng. Nếu như câu nói của Tô Quyên là sự thực thì sự thực kia phũ phàng quá. Có điều gì làm Quyên bi quan đến mức độ như thế? Tô Quyên vẫn ngồi im không nói. Phương Thảo nghĩ một cuộc đời chắc ẩn mình chưa biết được thì làm sao có thể đưa ra lời khuyên đúng. Không thể vội vàng, phải bình tĩnh mới hiểu được ngọn nguồn mới giúp bạn được. Bỗng đứa trẻ khóc to, Tô Quyên đón con vào lòng rồi cứ nhìn nó chằm chằm, cho nên khi nước mắt chảy thành dòng xuống ngực con. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Gián điệp mang bi số T72 của tác giả Trần Diễn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.